Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1382, Phế Bảo tại Hiên Viên Lăng Yên. Trong mắt Giang Dật thật đúng là không tính là gì nhân vật, mới phi thăng mấy ngày a, một cái hạ giới phi thăng nhà quê thôi. Không phải liền là ỷ vào mạch Lăng Thu quan hệ mới cho một vị thành chủ đương đương sao? Trước đó vẫn là thiên thần cảnh thực lực. Gần nhất nghe nói liên tục tiêu xài 2 lần tiến vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội mới tăng lên tới thần tướng cảnh. Loại này con kiến hôi tại Hiên Viên Lăng Yên trong mắt chả là cái cóc khô gì. Giang Dật đoán không sai, Hiên Viên gia tại địa sát giới phi thường nổi danh, chỉ là Giang Dật không biết thôi. Trên thực tế từng kinh Hiên Viên gia xưng bá địa sát giới mấy trăm năm, là địa sát giới tối cường bản thổ thần tộc. Bản thổ thần tộc có một cái cộng đồng nước tiểu tính, trời sinh cảm giác ưu việt bạo dạp, trong lòng xem thường hạ giới phi thăng dế nhũi. Hiên Viên gia tại mấy chục năm trước xuất hiện một lần biến cố lớn, khi đó vừa lúc mạch gia xuất hiện một cái nghịch thiên cường giả, đem Hiên Viên gia đánh cho kém chút tộc phá người vong. Cuối cùng Hiên Viên gia không có cách nào, chỉ có thể đầu nhập vào diệt ma các, lúc này mới bảo vệ gia tộc. Sở dĩ Hiên Viên gia một mực phi thường cừu thị mạch gia, đối với mạch Lăng Thu cất nhắc lên Giang Dật tự nhiên khó chịu. Giang tiểu nô sự tình ngoại nhân cũng không cảm kích, mạch Lăng Thu Tiêu Hoàng mấy người cũng sẽ không truyền ra. Ngoại giới truyền ngôn, Giang Dật cùng mạch Lăng Thu có một ít quan hệ, lúc này mới đặc biệt đề bạt làm thành chủ. Nếu không, Tiêu Hoàng đầu óc không có bệnh lời nói, lại thế nào đề bạt một cái diệt ma các đệ tử đảm nhiệm thành chủ? Kỳ thật Hiên Viên Lăng Yên một mực hoài nghi, Giang Dật đã sớm đầu nhập vào địa sát các. Giờ phút này còn tại diệt ma các là vì điều tra tình báo. Hắn là địa sát các gian tế, sở dĩ Hiên Viên Lăng Yên một mực đối Giang Dật phi thường phản cảm. Lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng không có cho quá nhiều mặt mũi. Hiên Viên Khoan Thai thật xa chạy tới, đi vào địa bàn của nàng, mở ra như thế hậu đãi điều kiện, thậm chí còn ám chỉ có thể hiến thân. Tiểu tử này thế mà lên mặt Hiên Viên Lăng Yên kiềm chế thật lâu lửa giận lập tức phát tác. Giang Dật chạy tới cửa ra vào, vốn định mở ra cấm chế trở về, nghe được Hiên Viên Lăng Yên bước chân ngừng lại, hắn quay đầu lại híp mắt nhìn qua Hiên Viên Lăng Yên, nhìn một lát mới nhàn nhạt nói ra: "Làm sao Hiên Viên các chủ, có phải hay không hôm nay ta không đáp ứng, còn đi không ra cái cửa này?" Hiên Viên Khoan Thai mỉm cười lại không nói chuyện. Hiên Viên Lăng Yên dừng một chút, cắn răng nói: "Ngươi nếu không cho chúng ta tỉ muội mặt mũi, hậu quả tự phụ." Ha ha. Giang Dật một bàn tay đập vào trên vách tường trên cơ quan đem đại môn mở ra. Lúc này mới quét hai người một cái nói: "Khoan Thai tiểu thư, ngươi hẳn là tinh tường tiết ra ngoài tin tức cùng cưỡng ép cướp đoạt hậu quả. Các ngươi nếu như muốn làm loạn, cái kia chính là thật tự gánh lấy hậu quả." "Tiêu Lãnh!" Giang Dật quát khẽ một tiếng. Tiêu Lãnh thân thể lóe lên ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm khóa chặt hai người. Giang Dật cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra đi, trực tiếp rời đi Hiên Viên Lăng Yên viện tử. Các loại, chờ, Giang Dật rời đi về sau, Hiên Viên Lăng Yên nắm lên trên bàn một cái chén trà hung hăng đập xuống đất. Đằng đằng sát khí quát: "Giang Dật, ngươi tên nhà quê khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, bản tiểu thư mặt này tử không tìm trở về, thề không làm người." "Tốt, tốt." Hiên Viên Khoan Thai từ đầu đến cuối đều đang mỉm cười, nhìn không ra nửa điểm tức giận bộ dạng. Nàng mỉm cười khoát tay nói: "Yên muội, không đáng là một cái tiểu nhân sinh khí, hắn là mạch Lăng Thu người, chúng ta không thể động đến hắn, quên đi thôi, quên đi." Hiên Viên Lăng Yên lặng lẽ quét qua nói: "Ta có thể nuốt không trôi một hơi này, từ nhỏ đến lớn ai dám như thế cho ta sắc mặt xem? Hừ hừ, hắn tuyệt đối là địa sát các gian tế, đừng cho ta tìm tới chứng cứ, đến lúc đó ta tự tay giết hắn." "Đúng rồi, Đường tỷ, ngươi muốn cùng hắn giao dịch cái gì, làm sao như vậy không thận trọng, thế mà còn muốn hiến thân? Cái này truyền đi đối ngươi danh dự không tốt." "Ha ha." Hiên Viên Khoan Thai đôi mắt bắt đầu mông lung, u u thở dài: "Nếu là hắn có thể cho ta, coi như cùng hắn chơi đùa lại như thế nào, tỷ lại không giống ngươi. Băng thanh ngọc khiết, tỷ là cái quả phụ thanh danh đã sớm xấu, liền muốn tăng thực lực lên, xong đi thiên giới xông xáo một phen. Còn là bảo vật gì, ta đây không thể nói, nếu không ta sẽ bị diệt ma tổng các tru sát. Ta chỉ có thể nói, ta mới vừa từ nguyên thủy bí cảnh bên trong ra." "Nguyên thủy bí cảnh?" Hiên Viên Lăng Yên chớp chớp Xuân Thủy đôi mắt, đột nhiên kinh hô lên, Giang Dật giống như cũng vừa mới từ Nguyên Thủy bí cảnh ra. Chẳng lẽ là, suỵt, Hiên Viên khoan thai làm cái hư thanh động tác, nghiêm mặt nói ra, được rồi, bảo vật này không thể cưỡng cầu, mà lại trời sinh có linh, nói không chừng truyền cho ta liền sẽ chết rồi, là tỷ tỷ không có cái này phúc khí đi, người tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không gây nên Mạch gia cùng chúng ta ra đại chiến. Người sẽ bị gia tộc trọng phạt, ta trở về, giống như tiểu tử này đồng ý chuyển bán, lập tức đưa tin cho ta. Hiên Viên khoan thai đứng dậy đi ra phía ngoài, Giang Dật vừa rồi vẻ mặt như vậy nàng nhìn ở trong mắt. Đối với nam nhân nàng hiểu rõ vô cùng, cũng cùng muôn hình muôn vẻ nam nhân trải qua giường, nàng biết rõ Giang Dật loại người này khó khăn nhất giải quyết. Mềm không được cứng không xong, vốn là còn ta hy vọng, bị Hiên Viên Lăng Yên như thế nháo trò triệt để không đùa. Nguyên Thủy Linh bảo nàng phi thường muốn lấy được, nhưng nàng sẽ không vì một bảo vật như vậy, đem Hiên Viên ra đưa vào hiểm cảnh, mà lại nàng phi thường sợ chết. Bảo vật có thể chậm rãi thu hoạch được, thực lực có thể chậm rãi tăng lên, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Hiên Viên Lăng Yên đem Hiên Viên khoan thai đưa đi truyền tống trận về sau. Một người trầm mặc ngồi tại tòa thành bên trong, nàng trong đôi mắt đều là kinh nghi, nếu không phải Hiên Viên khoan thai chính miệng nói. Đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng Nguyên Thủy bí cảnh bên trong cường giả như mây. Thế mà bị Giang Dật đạt được Nguyên Thủy Linh Bảo, nghĩ biện pháp đem Nguyên Thủy Linh Bảo đem tới tay, thực lực của ta khẳng định liền có thể bay vọt tính tăng lên. Đến lúc đó Tiểu Ưng Vương liền sẽ không coi thường ta, còn có thể sẽ yêu ta. Hiên Viên Lăng Yên thấp giọng nỉ non, như nước mùa xuân đôi mắt càng ngày càng sáng, nàng đột nhiên quát khẽ, Hiên Viên Tiễn, ngươi phái đỉnh cấp mật thám thời khắc chú ý Giang Dật tình huống, có tình huống đặc biệt lập tức báo cáo, chú ý đừng bị Tiêu Lãnh phát hiện. Tuân mệnh, tiểu thư. Một đạo u hồn đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo u phong hướng ra phía ngoài lướt tới, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Giang Dật về tới Giang phủ, trước tiên tìm tới Cổ Mộc để hắn đi tìm Nguyên Thủy Linh Bảo tư liệu. Nguyên Thủy Linh Bảo phi thường chân quý, nếu không Hiên Viên khoan thai cũng sẽ không theo Địa Sát Thành vạn lý xa xôi đuổi tới Thần Ưng Thành. Cổ Mộc là hồn nô, là tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài tin tức. Giang Dật rất yên tâm. Sau gần nửa canh giờ, Cổ Mộc trở về mang đến một quyển sách nhỏ. Hắn thấp giọng nói ra, chủ nhân, đây là Lạc Gia tàng thư, người bàn giao ngàn vạn muốn giữ bí mật, sở dĩ ta không dám đi Địa Sát Các cùng Diệt Ma Các tìm. Tại Lạc Gia tàng thư bên trong tìm tới một phần tư liệu. Tốt, ngươi đi xuống đi. Giang Dật nhẹ gật đầu, lật xem sách nhỏ, sổ bên trong ghi chép tin tức không nhiều. Bất quá sau khi xem xong, Giang Dật đối với Nguyên Thủy Linh Bảo có một chút hiểu rõ. Thiên địa có linh, rất nhiều kỳ dị địa phương đều có thể dựng dục ra thần kỳ tồn tại. Tỉ như hỗn độn thú, liền là thiên địa dựng dục mà ra. Cái này Nguyên Thủy Linh Bảo là Nguyên Thủy bí cảnh thai nghén mà ra. Trong lịch sử xuất hiện Nguyên Thủy Linh Bảo có ba loại. Một loại là thần binh chiến giáp đặc thù thần khí loại bảo vật. Cái này bảo vật uy lực rất lớn, nhưng so sánh cực phẩm thần khí. Còn có một loại thì là thiên địa mị linh, có được sinh mệnh mị linh. Loại này mị linh có được các loại cổ quái thần thông. Loại thứ ba lại là phế bảo. Phế bảo có thể là loại thứ nhất, cũng có thể là loại thứ hai, thuộc về không có tác dụng quá lớn Nguyên Thủy Linh Bảo. Bất quá loại này tỷ lệ phi thường nhỏ. Móa, nhìn thấy phế bảo giới thiệu, Giang Dật lại cảm ứng thoáng cái hỏa linh châu bên trong cái kia tiểu thú. Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không có cảm ứng được cái này tiểu thú có bất kỳ khí tức cường đại. Chẳng lẽ lại đây là phế bảo theo trên sách nói, loại thứ hai thiên địa mị linh nhận chủ về sau, sẽ cùng chủ nhân có tinh thần liên hệ. Cái này tiểu thú nhưng căn bản cùng hắn không có bất kỳ cái gì tinh thần liên hệ. Chương 1383, miễn phí tay chân. Tinh tế cảm ứng mấy lần, Giang Dật cảm giác không đúng, giống như đây là phế bảo, nó xuất hiện thời điểm uy áp lại như thế kinh khủng mà lại giờ phút này chỉ tiểu thú ngay tại hỏa linh châu bên trong, còn tại cực hàn trong ngọn lửa ngủ say, lại tại chậm rãi hấp thu hỏa diễm. Bình thường mị linh có thể chịu được khủng bố như thế hỏa diễm, nghĩ đến một trận Giang Dật vẫn là không nghĩ ra, hắn cũng không dám đi Diệt Ma Các tra tư liệu, sợ làm cho Hiên Viên Lăng Yên chú ý, hắn dứt khoát ném ở một bên. Chờ qua một đoạn thời gian tiểu thú sau khi tỉnh lại nói. Hắn đi phòng luyện công, vận chuyển huyền hoàng chi lực, khảo nghiệm thoáng cái lực lượng, phát hiện lực lượng tăng lên 6-70 lần. Nhục thể của hắn hẳn là ít nhất, nhưng so sánh phổ thông thần vương cảnh chờ thứ nhất trọng đại viên mãn đạt tới gấp 100 lần tăng phúc về sau. Bằng vào nhục thân hẳn là có thể lực kháng thượng giai thần vương, thậm chí thần vương đỉnh phong. Đương nhiên, đây là trên lý luận toán pháp, trên thực tế khẳng định kém một chút. Dù sao thần vương đỉnh phong trên thân cơ bản đều có thượng phẩm thần khí, mà lại có đặc thù pháp tắc thần thông hoặc là bí thuật. Người khác cũng sẽ không đứng đấy cho hắn thẻ. Muốn tăng lên lực công kích, còn được cần cường đại hỏa diễm phối hợp. Phải nghĩ biện pháp đi tìm cường đại hỏa diễm, còn muốn rất nhiều hỏa diễm, lại phối hợp lực thần quyết phòng ngự cùng tốc độ, ta hẳn là có thể chính diện lực kháng thần vương đỉnh phong. Bất luận cái gì võ giả đơn phương cường đại đều là vô dụng, trừ phi phương diện đó cường đại đến nghịch thiên tình trạng. Tỷ như Mặc Vũ tộc, bọn hắn bằng vào biến thái tốc độ cùng móng vuốt sắc bén liền có thể quét ngang địa giới. Lực thần quyết chỉ có thể tăng lên nhục thân cường độ. Nói một cách khác, chỉ có thể tăng lên phòng ngự cùng tốc độ, cùng lực lượng, bất quá lực thần quyết càng trọng điểm phòng ngự, lực lượng cùng tốc độ chắc chắn sẽ không quá biến thái. Lực công kích càng yếu, hơn nếu như không có cường đại thủ đoạn công kích phối hợp. Giang Dật vận chuyển lực thần quyết chỉ có thể là một miếng thịt lá chắn thôi. Hắn chỉ là vận chuyển một tia huyền hoàng chi lực, sở dĩ không có quá nhiều cảm giác suy yếu, như hắn khai chiến đại lượng vận chuyển huyền hoàng chi lực. Chờ huyền hoàng chi lực tiêu hao hết về sau, thân thể của hắn hội cực độ suy yếu, như hắn không có cường đại lực công kích, không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, chờ thân thể suy yếu lúc, vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Thứ 9 khỏa tinh thần phi thường thần kỳ, có thể dung hợp cường đại hỏa diễm, hắn có hỏa linh châu căn bản không sợ hỏa diễm nhiệt độ cao. Cái này có thể để hắn có một loại cường đại thủ đoạn công kích. Chỉ cần tìm được đại lượng cường đại hỏa diễm, không ngừng dung hợp, sinh ra càng biến thái hỏa diễm, lại phối hợp lực thần quyết vậy liền hoàn mỹ. Trước lĩnh hội lực thần quyết đi, các loại, chờ, tu luyện tới đệ nhất trọng đại viên mãn về sau, lại đi ra tìm kiếm cường đại hỏa diễm. Giang Dật quyết định chủ ý, ra ngoài hỏi thăm Cổ Mộc một phen, xác định thành nội rất bình tĩnh sau vung tay mặc kệ. Đi phòng luyện công bế quan, lực thần quyết đệ nhất trọng đã thôi diễn hơn phân nửa. Sẽ đại thành, gấp 100 lần nhục thân tăng phúc kia là rất biến thái tồn tại. Nhưng là, cảm ngộ hạ giới thời gian một tháng sau, Giang Dật bất đắc dĩ ngừng tu luyện, lực thần quyết quá mức huyền diệu thâm ảo, ở bên ngoài thôi diễn tốc độ quá chậm, một tháng thời gian cũng không sánh bằng tại nguyên thủy bí cảnh bên trong cảm ngộ thời gian một. Nén nhang, ăn đã quen sơn chân hải vị, lại đi ăn màn thầu rau dại, đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu, nội tâm một khi có ý tưởng, tâm thần tự loạn, tu luyện hội chậm hơn, sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp vào nguyên thủy bí cảnh bên trong đi nha. Giang Dật sờ lên cái mũi, rất là hoài niệm tại nguyên thủy bí cảnh bên trong hương vị. Ở trong đó khí tức đừng nói tu luyện, coi như ở bên trong đứng một lúc đều cảm thấy thoải mái. Nhục thân cũng có thể chậm rãi tăng cường, cũng không biết phía trên đạo tiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh sẽ có bao nhiêu thần kinh ngồi một hồi. Hắn không từ bỏ mở ra cấm chế, quát lạnh nói, Tiêu Lãnh, hưu. Một đạo hắc ảnh bay ra, Tiêu Lãnh thời khắc đều tại phụ cận thủ hộ, xem như rất tận tụy. Giang Dật nhìn thấy Tiêu Lãnh tấm kia hắn xấu vô cùng mặt, có chút cảm kích đứng lên nói, trong khoảng thời gian này vất vả Tiêu Lãnh đại nhân, chỗ chức trách, không dám giành công. Tiêu Lãnh lạnh băng băng đáp lại nói, Giang Dật nói đến chính sự, dò hỏi, Tiêu Lãnh, ngoại trừ hàng năm miễn phí tiến vào 2 lần nguyên thủy bí cảnh, nhưng còn có biện pháp còn lại đi vào. Tiêu Lãnh mặt co lại, càng thêm xấu mấy phần, nội tâm của hắn đều mắng mẹ, ngoài miệng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, địa sát các, diệt ma các, chiến thần các tiến vào tam đại bí cảnh đều điều kiện đều không khác mấy, đều phi thường khó khăn, diệt ma các giống như diệt ma chiến vương một năm có thể miễn phí đi vào một lần, ngươi là tuần liệp sử lại có thể đi vào một lần, trừ cái đó ra không có khác đặc quyền, ngươi muốn đi vào chỉ có thể tốn hao chiến công, hay là ngươi tấn thăng làm diệt ma chiến thần, trở thành phân các tiểu các chủ loại hình, dạng này mới có thể thêm một lần tiến vào đặc quyền. Diệt ma chiến thần kia không giống cần chiến công sao, tiểu các chủ càng là nằm mơ đi. Thực lực ít nhất cần diệt ma chiến vương cấp bậc, mà lại đoán chừng còn được có người đề bạt, coi như có thể lên, người phía dưới có thể chịu phục như vậy chỉ còn lại tích lũy chiến công. Giang Dật dò hỏi, tiến vào một lần là 50 vạn chiến công sao? Tiêu Lãnh trả lời, lần đầu tiên là 50 vạn, giống như trong một năm phải hao phí chiến công đi vào lần thứ hai. Vậy cần 100 vạn, lần thứ ba muốn 200 vạn, gấp bội tăng lên, tại sao không đi đoạt a? Giang Dật trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, giống như hắn có 100 vạn chiến công, trực tiếp tấn cấp làm diệt ma chiến thần, như thế lại có thể thu hoạch được một lần miễn phí cơ hội. Có thể được càng nhiều đặc quyền, đi đón nhiệm vụ thế nhưng là ta chút thực lực ấy. Cao cấp nhiệm vụ tiếp không được, cấp thấp nhiệm vụ sợ là mỗi lần chỉ có mấy trăm điểm chiến công a, muốn tích lũy 50 vạn chiến công, kia đến lúc nào? Giang Dật gãi đầu một cái thì thào, dùng thần nguyên đi đổi chiến công, kia là hành động ngu ngốc, tốn hao to lớn phi thường không có lời. Nhưng giống như không đi đón nhiệm vụ, ngay tại thành nội tu luyện, đoán chừng không có cái hạ giới 10 năm 8 năm lực thần quyết đệ nhất trọng mơ tưởng đại thành. Đúng rồi, Giang Dật vỗ đùi, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Lãnh, cái sau hổ khu chấn động, có loại cảm giác xấu. Rất nhanh Tiêu Lãnh liền hiểu Giang Dật ý tứ, rất rõ ràng, Giang Dật muốn đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, tiếp chiến công phong phú nhiệm vụ, hắn muốn cho Tiêu Lãnh làm miễn phí tay chân. Tiêu Lãnh chức trách liền là thủ hộ Giang Dật. Sở dĩ giống như Giang Dật nhắm mắt lại hướng nguy hiểm địa phương xông, Tiêu Lãnh nhất định phải giúp Giang Dật đem sở hữu địch nhân thanh lý mất. Dạng này Giang Dật liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Lão Tiêu a, nhìn thấy Tiêu Lãnh trên mặt cơ bắp không ngừng run run, Giang Dật vẻ mặt tươi cười đi tới, vỗ vỗ Tiêu Lãnh bả vai nói, không cần khẩn trương như vậy, hai chúng ta ai cùng ai a, ngươi yên tâm, có ta có một miếng cơm ăn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau thần ưng thành sở hữu thu nhập thần nguyên, chúng ta chia đôi phân, mà lại là vĩnh cửu, tuyệt đối không nên cùng ta trì hoãn, nếu không ta cần phải trở mặt. Thu nhập chia đôi, Tiêu Lãnh sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, mặc dù một thành trì nhỏ một năm thu nhập cũng không có nhiều, nhưng đã hắn đi không được, nhất định phải đi theo Giang Dật, có thể vớt tuyệt không sai. Giang Dật người này ngược lại là coi như giải quyết, hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, Giang thành chủ, ngươi cũng đừng quá phận, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi làm 50 vạn chiến công. Nhiều hơn nữa, ta tìm phủ chủ xin rời. Kia là tự nhiên, Giang Dật hài lòng cười một tiếng, 50 vạn chiến công liền có thể lại đi vào một lần. Lực thần quyết tuyệt đối có thể đại thành, hắn nụ cười càng thêm nồng nặc, thân thiết cười nói, lão Tiêu a, ngươi có thích hay không muội tử A Nam Thành có một nhà cấp bậc không tệ thanh lâu. Trễ chút ta mời ngươi ba bay a. Ta là hạng người như vậy sao? Tiêu Lãnh mặt xấu kéo ra, phun ra mấy chữ, ta muốn 10 cái, chương 1384, người người có thể chu diệt. Các chủ, Giang Dật tiếp một cái nhiệm vụ, đã hướng Hồng Ma Thành truyền tống mà đi, diệt ma các hậu viện, một đạo u ảnh nhẹ nhàng tới, Hiên Viên Lăng Yên đang tu luyện bị giật mình tỉnh lại. Sắc mặt nàng khẽ giật mình, liên thanh hỏi, hắn thế mà đi đón nhiệm vụ là dạng gì nhiệm vụ? Là một cái cấp 6 nhiệm vụ, Hồng Ma Thành Đông bên cạnh một cái trong vực sâu gần nhất bị phát hiện có minh giới ngầm sai xâm. Lấn, phân các hạ rồi một cái nhiệm vụ, ba tên diệt ma chiến thần dẫn đội đi triệt để tiêu diệt minh giới ám đà. Toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả nhanh chóng bẩm. Hiên Viên Lăng Yên lộ ra vẻ khác lạ, cấp 6 nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu là minh giới ám đà còn ra động ba tên diệt ma chiến thần. Kia ám đà bên trong khẳng định có cao cấp minh tướng. Minh tướng minh khí kinh khủng nhất, không cẩn thận liền sẽ bị xâm nhập biến thành minh giới chó săn. Đến lúc đó liền xem như thần cũng không giữ được Giang Dật. Mạch Lăng Thu cũng sẽ trực tiếp chém giết Giang Dật. Tiêu Lãnh, Hiên Viên Lăng Yên rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình. Xem ra Giang Dật tiểu tử này rất thông minh a, hiểu mượn nhờ miễn phí tay chân. Kỳ thật loại chuyện này đại gia tộc các công tử tiểu thư thường xuyên làm. Để gia tộc một tên cường giả hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ tích lũy chiến công, trước tiên đem cấp bậc tăng lên, quay đầu gia tộc vận dụng lực lượng để bọn hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng, từng bước một thăng chức đi lên. Hiên Viên Lăng Yên người các chủ này chính là như vậy tới, quay đầu điều đi Địa Sát Thành diệt ma các tổng trong các làm cái thống lĩnh, lại xuống phóng liền là phủ vực cấp phân các chủ. Lần này quan hệ đến minh giới nhiệm vụ, không thể động đến hắn. Chờ hắn trở về trước tiên đưa tin cho ta. Hiên Viên Lăng Yên nghĩ nghĩ, không dám động ý đồ xấu. Dù sao có Lam Ưng phủ cường giả dẫn đội, vẫn là tiêu diệt minh tướng nhiệm vụ, mỗi lần bị phát giác coi như Hiên Viên gia đều không gánh nổi nàng. Các nàng Hiên Viên gia mặc dù tại địa sát giới diệt ma các quyền thế phi thường lớn, diệt ma các nhất cường đại gia tộc liền là bọn hắn Hiên Viên gia, nhưng tổng các chủ cũng không phải là nhà bọn hắn tộc trưởng, gia gia của nàng vẻn vẹn phó các chủ mà thôi, cũng không thể một tay ra thiên. Ông, Hồng Ma Thành trong quảng trường, truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, không ngừng có người truyền tống tới, đồng phục đều là diệt ma các cường giả, đã tụ tập không ít hơn 300 người, đại bộ phận đều là diệt ma chiến vương, chỉ có chút ít đỉnh phong diệt ma chiến tướng. Nhiệm vụ này danh hiệu tên là Chu Ma, là cấp 6 nhiệm vụ. Diệt ma các nhiệm vụ chia làm cấp 9, cấp bậc càng cao nhiệm vụ càng nguy hiểm, nếu là lúc trước Giang Dật cũng không có tư cách tiếp loại nhiệm vụ này. Không bằng hắn là tuần liệp sử, có một ít đặc quyền có thể tiếp cấp 7 dưới đây nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần chém giết 20 tên minh sứ là đủ. Bất quá nhiệm vụ nói đến rất rõ ràng, lần này rất có thể có được cao cấp minh tướng. Nếu quả như thật tao ngộ cái này cấp bậc minh tướng, diệt ma chiến vương gặp chi hẳn phải chết. Nguy hiểm thường thường cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Nhiệm vụ lần này chiến công là 1 vạn điểm, sở dĩ một chút diệt ma chiến tướng đỉnh phong liều chết cũng báo danh. Bọn hắn phi thường tinh tường, giống như lần này ba cái kia diệt ma chiến thần chịu không được cao cấp minh tướng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, Giang Dật cùng Tiêu Lãnh rốt cục truyền tống mà đến rồi. Giang Dật mặc vào diệt ma các chiến giáp, còn mang lên trên thuộc về hắn huy chương, huyết lang trên đầu thêm một cái diều hâu, đây là tuần liệp sử đặc hữu huy chương. Tham kiến tuần liệp sử. Trên quảng trường 300 diệt ma chiến tướng, diệt ma chiến vương nhau nhau hành lễ. Mặc dù rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra mịt mờ vẻ đùa cợt, nhưng bên ngoài ai cũng không dám lãnh đạm. Tuần liệp sử cấp bậc rất cao, sau thành nhỏ tiểu các chủ còn cao hơn nhất cấp, gần với tại phủ vực phân các chủ. Sở dĩ ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, không chỉ là bởi vì Giang Dật thực lực, còn là bởi vì tuần liệp sử chức vị này. Tại diệt ma các đệ tử trong lòng, chức vị này hoàn toàn chính là cho đại gia tộc đệ tử độ kim. Địa sát các thiết lập có 20 cái tuần liệp sử, đồng phục đều là đại gia tộc công tử, mà lại Giang Dật mang theo một gã hộ vệ. Mặc dù Tiêu Lãnh không có mặc chạm đất sát các chiến giáp, một mặt túm không kéo mấy dáng vẻ, nhưng rõ ràng là đến giúp Giang Dật hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không một cái diệt ma chiến thần cấp bậc võ giả làm sao lại đi theo Giang Dật một cái tiểu chiến đem đằng sau. Giang Dật nhàn nhạt nhẹ gật đầu, khoát tay áo mang theo Tiêu Lãnh đứng ở một bên, chờ trong đầu cảm giác hôn mê hơi khá hơn một chút. Lúc này mới hiếu kỳ cùng Tiêu Lãnh thấp giọng hỏi, lão ca a, nhiệm vụ lần này nguy hiểm không? Không tính quá nguy hiểm, diệt ma các hẳn là sẽ phái ra một tên cao giai chiến thần đi. Cho dù có cao giai minh tướng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Trừ phi chúng ta vận khí quá kém trực tiếp tao ngộ bên trên. Tiêu Lãnh trầm tựu nói ra, ngươi đừng có chạy lung tung là được, hết thảy nghe ta chỉ huy, nếu không ta cũng mặc kệ ngươi. Hảo hảo, Giang Dật nhẹ gật đầu, có miễn phí tay chân liền là tốt, 1 vạn điểm chiến công nhẹ nhõm có thể tới tay, đón thêm 49 cái nhiệm vụ như vậy, hắn tựu lại có thể lại vào một lần nguyên thủy bí cảnh. Minh tướng là tình huống như thế nào? Minh tướng có thể tùy ý tiến vào địa sát giới đây không phải là rất dễ dàng bị minh khí khống chế rất nhiều võ giả. Nhắc lên minh tướng, Giang Dật nhớ tới hình mộng uyển triệu hoán cái kia kinh khủng hài cốt cự nhân. Nội tâm lại rất là không hiểu, giống như minh giới sinh vật tùy ý có thể tiến vào địa sát giới. Bọn hắn có thể đơn giản dùng minh khí khống chế từng tòa thành trì, lại để cho khống chế nhân loại đi lây nhiễm xâm nhập những nhân loại còn lại. Dạng này một cái giới diện chẳng phải nhẹ nhõm có thể khống chế sao? Rất khó tiến vào, Tiêu Lãnh trầm giọng giải thích nói, càng lớn giới diện không gian càng ổn định, càng khó chảy vào. Những này minh tướng sở dĩ có thể ẩn vào đến là bởi vì hư không ngẫu nhiên lại có không gian cương chảy va chạm giới diện không gian, dẫn đến nào đó một chỗ không gian dị thường yếu kém, bọn chúng mới thừa cơ vụng trộm chảy vào. Bất quá coi như chảy vào nhân số cũng vô cùng ít ỏi, bởi vì giới diện bên ngoài đều có tuần bên cạnh dùng, minh giới đại quân rất khó đại quy mô tới gần giới diện. Một khi chảy vào địa sát thành thần đàn lại có cảm ứng, địa sát các chiến thần các diệt ma các sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ. Nếu không, địa sát giới đã sớm biến thành minh giới một phần. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ,

đánh giết 20 cái minh sứ hẳn là tương đối đơn giản a. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua 2 nén hương thời gian, Tại Tiêu Lãnh lại đánh chết một cái hắc yêu thú về sau. Nơi xa vang lên một đạo tiếng gào thét trầm thấp, Tiêu Lãnh mặt xấu xí lập tức biến đổi, thấp giọng mắng, vận khí đen đủi như vậy thế mà gặp được minh tướng. Giang Dật, người lập tức lui ra phía sau, cùng những cái kia diệt ma thần vương đi cùng một chỗ. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên chạy loạn, nếu không ngươi bị minh sứ công kích, rất dễ dàng bị ma hóa. Tốt, Giang Dật bị hù dọa, minh tướng cường đại hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giống như không phải Hỏa Long kiếm bên trong lão giả thần bí. Đoán chừng thiên tinh giới đã sớm hủy diệt, hắn lập tức cong vẹo hướng về sau mặt thối lui. Đằng sau có mấy chục người đi theo, chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp tự an toàn. PS, 5 chương đến, có nguyệt phiếu duy trì dưới. Chương 1386, tuần liệp sử mau tránh ra. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Có thể là Tiêu Lãnh tốc độ quá nhanh, đến mức phía sau một đám diệt ma chiến vương căn bản theo không kịp. Mà lại trên đường bọn hắn cũng sẽ dừng lại đánh giết minh sứ. Sở dĩ Giang Dật em bé cong vẹo bay nửa nén hương thời gian căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ. Nào, vù vù, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, phía dưới không gian có chút chấn động, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, hắn cảm giác được một cỗ tà ác băng lãnh khí tức cấp tốc tại ở gần. Không cần phải nói phía dưới tới một cái hắc yêu thú. Ông, Hỏa Long kiếm hiển hiện, Giang Dật đột nhiên hướng phía dưới bắn ra mấy vạn đầu tiểu Hỏa Long. Đầy trời Hỏa Long gào thét mà xuống, đem hắc vụ xua tan, cũng chiếu sáng một phương bầu trời. Giang Dật thấy rõ một cái xấu xí hắc yêu thú nhanh chóng hướng hắn bay tới. Trước kia cùng Tiêu Lãnh cùng một chỗ, Giang Dật không cần tự mình động thủ, sở dĩ cảm giác không thấy cái này hắc yêu thú khủng bố đến mức nào. Giờ phút này đơn độc đối đầu lập tức cảm giác không giống với lúc trước. Giang Dật trái tim phanh phanh đập, tựa hồ muốn nhảy ra, toàn thân đều tại run nhè nhẹ. Cũng không phải là nội tâm của hắn e ngại, mà là cái này hắc yêu thú khí tức để hắn bản năng cảm giác được hoảng sợ. Đồ thần trảm, hắc yêu thú tốc độ quá nhanh, Giang Dật cắn răng đứng vững nội tâm sợ hãi, ném ra ba đầu Hỏa Long. Lần này ba đầu Hỏa Long rõ ràng lớn rất nhiều, khí tức càng cường đại ít nhất gấp 2, cảnh giới đạt tới thần tướng cảnh, thiên lực phát sinh bay vọt về chất, đồ thần trảm mạnh lên cũng liền bình thường. Suy, ba đầu Hỏa Long gào thét mà đi, nào biết cái kia hắc yêu thú thân hình như gió, trên không trung uốn éo, lại theo ba đầu Hỏa Long ở giữa xuyên thẳng qua mà ra. Tiếp tục hướng Giang Dật bay tới, tốc độ quá nhanh, sau một khắc cái kia màu đen lợi chảo liền muốn đến Giang Dật mặt trước. Dung hợp hỏa diễm, Giang Dật không có biện pháp, chỉ có thể xuất động hắn tối cường sát chiêu, giống như dung hợp hỏa diễm đều không diệt được cái này hắc yêu thú. Hắn chỉ có một con đường chết. Cái này dung hợp hỏa diễm là lần trước tại Ma Hỏa Sơn Mạch. Dung hợp địa tâm kim diễm còn có hai loại khác hỏa diễm mà thành. Hết thảy 10 đám, tại Yên Vũ Sơn Mạch dùng một chút, chỉ còn lại 4 đám mà thôi. Đây là trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Suy suy, dung hợp hỏa diễm vừa xuất hiện, uy lực lập hiển, kinh khủng sóng nhiệt cuốn tới. Bốn phía không khí đều quan xoắn, phương viên 10 dặm hắc vụ toàn bộ bị đuổi tản ra. Cái kia hắc yêu thú khoảng cách Giang Dật chỉ có hơn 10 trượng. Tại hỏa diễm xuất hiện lúc hoảng sợ dừng lại nghĩ quay người đào tàu. Nhưng Giang Dật trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển. Tốc độ thoáng cái tiêu thăng, hắn nhanh chóng hướng hắc yêu thú bay đi. Mặc dù lúc phi hành cong vẹo nhưng thoáng cái kéo gần lại khoảng cách. Trong tay dung hợp hỏa diễm đột nhiên vỗ tới. Ô, hắc yêu thú phát ra một đạo thống khổ quái khiếu, thân thể hóa thành tro bụi. Bất quá tại sau cùng một khắc này, nó há mồm phun ra một đạo hắc vụ, kia hắc vụ hóa thành mũi tên hướng Giang Dật phóng tới. Mặc dù đại bộ phận bị hỏa diễm xua tan, nhưng vẫn là có một phần nhỏ chui vào Giang Dật trong thân thể. Minh khí, Giang Dật nội tâm chấn động, không dám khinh thường, nếu bị minh khí xâm nhập, hắn tự biến thành minh giới sinh vật, trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn. Hắn trước tiên thả ra chữ tiểu triện ký tự. Tại ký tự xuất hiện lúc minh khí vừa mới tràn vào đến, kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ linh hồn thức hải. Minh khí vào đây bao nhiêu bị tịnh hóa, kiểu làm sạch, bao nhiêu, căn bản là không có cách tới gần Giang Dật chủ linh hồn. Tốt, Giang Dật thở dài một hơi, xem ra cái này vô danh công pháp là chí dương chí cương thuộc tính. đối với minh khí có trời sinh khắc chế, chỉ cần không bị minh khí khống chế, thân thể thụ thương thậm chí bị giết đều sẽ tốt một chút. Bị minh khí khống chế biến thành minh giới chó săn, kia thật là sống không bằng chết a. A, các loại, chờ, minh khí toàn bộ bị khu trừ, Giang Dật lúc này mới mở to mắt, lại nhìn thấy phía trước nổi lơ lửng một viên hạt châu màu đen. Cái này minh châu cư nhiên như thế cứng rắn, dung hợp hỏa diễm đều không thể thiêu hủy nó. Đi, Giang Dật không dám quá nhiều dừng lại, nơi này động tĩnh thật lớn, vạn nhất hấp dẫn mấy cái hắc yêu thú bay tới. Hắn hỏa diễm cũng không có nhiều như vậy a. Hắn tiếp tục hướng về sau mặt bay đi, muốn đi tìm kiếm đám kia diệt ma chiến vương, để hắn mắt trợn tròn chính là dòng dã bay thời gian một nén nhang. Hắn thế mà không có gặp được một người. Hắn tại hắc vụ bên trong có loại đã mất đi phương hướng cảm giác. Bốn phía hắc làm cho người khác tim đập nhanh. Hắn dừng ở giữa không trung, không biết là vào là lui, đứng mấy chục hơi thở thời gian. Hắn cắn răng quay đầu trở về muốn đi tìm kiếm Tiêu Lãnh. Tại Tiêu Lãnh phụ cận chí ít sẽ an toàn rất nhiều. Giống như tiếp tục như vậy bay xuống đi, tìm không thấy diệt ma các người, lại cùng Tiêu Lãnh mất đi liên hệ. Vậy hắn khẳng định sẽ chết ở bên trong. Nhưng mà tại hắn bay hai nén hương về sau, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn thế mà liền Tiêu Lãnh cũng không tìm được. Hắn vừa rồi chỉ là bay một nén rưỡi hương thời gian. Phương hướng cũng không sai, một mực tại đường cũ trở về, lại tìm không thấy Tiêu Lãnh. Kia chỉ có ba cái giải thích. Hoặc là Tiêu Lãnh bị minh tướng đánh chết, hoặc là Tiêu Lãnh cùng minh tướng khai chiến chuyển di chiến trường. Hoặc là, trong vực sâu này có mê trận, có thể khiến người ta mê thất ở bên trong. Ngốt rồi, Giang Dật nghĩ đến hắn bay lâu như vậy, một cái diệt ma các người đều không có gặp được. Nội tâm có loại dự cảm không tốt, cái này vực sâu có thể bị cường đại minh tướng bày ra mê trận. Người tiến vào hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, sợ là rất khó đi ra. Trừ phi chờ đại trận bị phá mất, phá vỡ đại trận nên vấn đề không lớn. Cái kia phó các chủ thực lực phi thường cường đại, ít nhất là trung giai chiến thần, nhưng cần thời gian a. Giang Dật chỉ có ba đám hỏa diễm, lại gặp bốn cái minh sứ liền muốn xong đời, làm sao bây giờ? Giang Dật nghĩ một lát không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng phía trước mới bay. Hắn chỉ có tìm vận may nhìn xem có thể hay không gặp được Tiêu Lãnh, hoặc là diệt ma các cường giả. Giang Dật vận khí không thế nào tốt, lần nữa bay ba nén hương thời gian, một mình hắn không có gặp được, ngược lại lần nữa tao ngộ hai cái hắc yêu thần, tiêu hao hai đoàn dung hợp hỏa diễm, miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn, nội tâm của hắn càng ngày càng ngưng trọng, còn thừa lại một đoàn dung hợp hỏa diễm, như lại gặp một cái hắc yêu thần, hắn tự biến thành một cái thư sinh tay trói gà không chặt, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Người đều đi đâu vài trăm người một cái không gặp được tà môn. Bốn phía đen như mực, Giang Dật mờ mịt tại bốn phía liếc nhìn, có loại gặp quỷ cảm giác. Cái này vực sâu coi như lại lớn, nhiều người như vậy vào đây, tốc độ đều nhanh như vậy, không có khả năng thời gian dài như vậy một người đều không gặp được a. Tiêu Lãnh thật chẳng lẽ chết trận, nếu không làm sao thời gian dài như vậy còn chưa tới tìm ta. Giang Dật ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, lần này vốn cho rằng có Tiêu Lãnh bồi tiếp là tuyệt đối an toàn, lại không nghĩ rằng biến thành cục diện. Ô ô, nơi xa truyền đến một đạo chói tai tiếng gào thét, đem Giang Dật từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, tiếp lấy một đạo kinh khủng dị thường khí tức theo bên trái đằng trước truyền đến. Giang Dật lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Bởi vì kia là minh tướng khí tức, Tuần Liệp Sử, mau tránh ra, một đạo bảo tiếng giống theo càng xa xôi truyền đến, là Lam Ưng phủ phân các phó các chủ thanh âm. Giang Dật ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng ở minh tướng khí tức cường đại bao phủ phía dưới, hắn thân thể căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía xa một cái cự đại hài cốt cự nhân điên cuồng phóng tới. Song, mặc dù cái này hài cốt cự nhân nửa người bị tạc đến tàn khuyết không đầy đủ, một cái chân còn đoạn mất, nhưng cái này minh tướng thực lực quá kinh khủng, tùy ý một kích đoán chừng đều có thể đập chết hắn. Chương 1387, Cửu U Lãnh Hỏa. Tuần Liệp Sử, mau trốn, phó các chủ lại truyền tới một đạo bảo tiếng giống, lập tức hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, Giang Dật thực lực quá thấp, căn bản không động được, hắn còn khoảng cách Giang Dật có xa vạn trượng, như thế khoảng cách căn bản là không có cách cứu hắn. Giang Dật người này, phó các chủ vẫn là hiểu rõ một chút, mặc dù không biết Giang Tiểu Nô sự tình, nhưng Giang Dật trước thành chủ là Mạch Lăng Thu cho phép. Điểm này hắn phi thường tinh tường.

Diệt ma các người đang đuổi giết hắc yêu thú. Hắc yêu thú tốc độ rất nhanh, nhưng cùng diệt ma chiến vương so vẫn có một ít chênh lệch. Nhiều như vậy diệt ma các cường giả, triệt để chém giết hắc yêu thú hẳn là vấn đề thời gian. Xuống dưới các loại, chờ, đi, Giang Dật vừa rồi vận chuyển rất nhiều huyền hoàng chi lực. Giờ phút này cảm giác thân thể có chút không chống nổi. Hướng phía dưới một ngọn núi bay đi, xếp bằng ở đỉnh núi nghỉ ngơi tu luyện. Tiêu Lãnh đứng ở một bên thủ hộ, quả nhiên, một hưu hơi thở một loại cảm giác mệt mỏi nhanh chóng truyền đến. Cái này huyền hoàng chi lực vận dụng đến càng nhiều, đằng sau cảm giác mệt mỏi càng mạnh, Giang Dật kém chút đều mê man đi qua, nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ mới khôi phục tới. Ta luyện luyện phi hành, tại cái này tu luyện không cách nào tĩnh tâm, Giang Dật dứt khoát vây quanh sơn phong tại bốn phía nhanh chóng phi hành. Thích ứng mặt đất trọng lực, nắm giữ phi hành kỹ xảo. Trước kia Giang Dật liền sẽ bay đi, bay một đoạn thời gian rất nhanh có thể nắm giữ cân bằng nhanh chóng phi hành. Tốt, một canh giờ sau, vô số người đều trở về, phó các chủ mấy người cũng trở về, phía dưới trong vực sâu hai tên diệt ma chiến thần cũng bay đi lên. Một người trầm giọng truyền âm nói, trong vực sâu có một ít linh dược, đại gia có thể đi đào đào, thử thời vận, chúng ta chờ ngươi bọn họ một canh giờ sau vẫn chưa trở lại. Chính mình hồi trở lại Hồng Ma Thành đi, mặt khác, nhớ kỹ khác, đừng, hạ vực sâu dưới đáy, nơi đó có cửu u lãnh hỏa, vô cùng nguy hiểm, hiu hiu hiu, phụ cận sơn phong trên vách đá dựng đứng sớm đã có rất nhiều người trở về. Giờ phút này nghe được phó các chủ lập tức hướng trong vực sâu bay đi, Giang Dật trong mắt chợt lóe sáng, hắn vẫn còn muốn tìm lấy cớ lưu lại, chờ mọi người đi lại đi phía dưới, có như thế cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn hướng Tiêu Lãnh khoát tay áo nói, lão Tiêu, ngươi tại cái này các loại, chờ, ta xuống dưới đi dạo. Tiêu Lãnh mặt xấu xí lay động, truyền âm nói, chớ đi, không có gì tốt đồ vật, có đồ tốt sớm bị kia hai cái lão gia hỏa lấy đi. Bọn hắn ở phía dưới lâu như vậy, liền là đang đào linh dược. Các ngươi diệt ma các mặc dù coi như đoàn kết, nhưng vạn nhất lặng lẽ có người ra tay với ngươi đâu. Giang Dật làm sao có thể không đi, hắn chẳng hề để ý khoát tay nói. Không có việc gì, không có việc gì, không có người nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta liền xuống dây vào tìm vận may, rất nhanh liền trở về, lão Tiêu ngươi không cần đi theo, nói xong Giang Dật trực tiếp hướng xuống mặt bay đi, Tiêu Lãnh không yên lòng đi theo, Giang Dật nhức cả trứng, cuối cùng cắn răng chuẩn bị nếu là Tiêu Lãnh một mực đi theo, liền trực tiếp đi thu lấy hỏa diễm, dù sao nhiều người như vậy ở phía dưới, Tiêu Lãnh khẳng định không dám làm loạn, đại trận phá vỡ. Phía dưới hắc vụ sớm tán, bất quá vẫn như cũ có nhàn nhạt xương trắng, vực sâu phi thường lớn, cũng rất sâu, ít nhất có mấy ngàn dặm sâu. Một đường bay đi, Giang Dật có thể nhìn thấy rất nhiều diệt ma các võ giả tại bên bờ vực tìm. Cũng có người đào ra một chút linh dược, cái này vực sâu tồn tại rất lâu, gần nhất một cái diệt ma các tiểu đội toàn bộ bị giết. Biến thành minh giới chó săn, mới gây nên diệt ma các chấn động, bình thường nơi này không ai dám đến. Linh dược tự nhiên rất nhiều, Giang Dật một đường hướng xuống mới bay đi, trả lại hắn đào được vài cọng linh dược, mặc dù không coi là đáng giá tiền, cũng coi là tiểu thu hoạch, càng hướng xuống bay, nhiệt độ từ từ có chút biến hóa, rất kỳ dị là, phía dưới nhiệt độ thoáng cái trở nên cực hàn thoáng cái trở nên cực nhiệt. Giang Dật kinh ngạc hướng Tiêu Lãnh nhìn lại, cái sau giải thích nói, đây là cửu u lãnh hỏa, địa sát giới kỳ hỏa xếp hạng đệ tam 16. Rất là bá đạo, không đạt tới diệt ma chiến vương cấp bậc tới gần hẳn phải chết. Giống như bị dính vào, đoán chừng chiến vương đỉnh phong đều muốn trọng thương, mạnh như vậy so cùng địa tâm kim diễm so sánh đâu. Giang Dật tò mò hỏi, địa tâm kim diễm, Tiêu Lãnh nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, địa tâm kim diễm giống như xếp hạng thứ 50 mấy A uy lực kém xa. Thật là khủng khiếp, chúng ta khác, đừng, áp quá gần. Giang Dật giả bộ có chút e ngại nhìn xuống vừa mới mát. Nội tâm âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào đẩy ra Tiêu Lãnh. A, sau một lát Tiêu Lãnh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phải phía dưới. Ánh mắt lộ ra một tia kích động. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng đột nhiên truyền âm nói. Giang Dật, người ở nơi này lấy đừng nhúc nhích. Ta phát hiện một cái hy hữu độc thiềm. Có giá trị không nhỏ. Ta đi đem hắn bắt được. Quay đầu bán phân ngươi một nửa. Ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi loạn a. Giang Dật nội tâm vui mừng, liền vội vàng khoát tay nói, lão Tiêu khách khí, người tày đến linh vật là phúc khí của ngươi, ta lại thế nào dám chia hoa hồng. Nhanh đi, kề bên này nhiều người như vậy, không ai dám làm loạn, ta sẽ chờ ở đây ngươi. Tốt, Tiêu Lãnh bốn phía nhìn thoáng qua, gặp phụ cận thật có mấy chục người, hẳn là không người có như thế gan to, lập tức hướng xuống mới bay bắn đi, răng giật chờ giây lát hóa thành một đạo hồng quang hướng một cái hướng khác bay đi. Đồng thời vận chuyển huyền hoàng chi lực để tốc độ tiêu thăng. Bay mấy chục dặm lúc này mới đột nhiên hướng xuống mới bay bắn đi. Lạnh quá, không, nóng quá, bay một hồi, răng giật toàn thân đánh lên run rẩy, lập tức vừa nóng đến không được. Hạ xuống vạn trượng về sau, hắn không chống nổi lấy ra hỏa long châu. Một cỗ năng lượng truyền lại vào đây, loại kia lạnh nóng giao thế tư vị biến mất không thấy. Tinh thần hắn đại chấn, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Vận chuyển huyền hoàng chi lực về sau, răng giật tốc độ ít nhất có thể là so diệt ma chiến vương. Rất nhanh liền đã tới vực sâu dưới đáy, tại một chỗ đất trũng bên trong, răng giật mông lung thấy được mấy chục đoàn rõ ràng màu vàng hỏa diễm. Đã như vậy gần khoảng cách cái này hỏa diễm cũng không thể tổn thương ta. Kia hỏa linh châu hẳn là có thể hấp thu hỏa diễm a. Răng giật đôi mắt nhất chuyển không thèm đếm xỉa, hắn phi thường thiếu khuyết cường đại thủ đoạn công kích. Đã gặp cường đại hỏa diễm, làm sao có thể từ bỏ. Hắn cắn răng hướng kia mấy chục đoàn hoàng bạch sắc hỏa diễm bay đi. Ha ha ha, không có việc gì, toàn bộ hấp thu. Tại đụng chạm cửu u lãnh hỏa về sau, răng giật phát hiện từng đoàn hỏa diễm nhanh chóng bị hấp thu vào hỏa linh châu bên trong. Lập tức mừng rỡ như điên, chờ hỏa diễm toàn bộ sau khi hấp thu, hắn thân thể lập tức hướng lên trên uổng phí bay đi. Hỏa diễm bị hấp thu. Phía trên cường giả khẳng định lại có giật mình, bị người phát hiện liền sẽ hoài nghi trên người hắn có tích hỏa chí bảo. Hắn là theo trong thâm uyên ở giữa rơi vào, tầm bảo người đều tại vách đá bốn phía, sở dĩ không ai phát hiện hắn. Hắn nhẹ nhõm bay lên mấy vạn trượng khoảng cách, lúc này mới phát hiện có một đạo thần thức đến, bất quá người kia dò xét là hắn về sau, lập tức thu về, tiếp tục đào linh dược. Tốt, răng giật quyết định phương hướng. Trở lại mới vừa rồi cùng Tiêu Lãnh tách rời địa phương. Gặp Tiêu Lãnh còn chưa có trở lại như chút được gánh nặng. Hắn hơi có chút kích động lấy ra hỏa linh châu, muốn nhìn một chút kia mấy chục đoàn bảo bối hỏa diễm. Móa, nhưng mà, hắn dò xét đến một màn để hắn giận dữ không thôi hình tượng. Nguyên thủy linh bảo cũng chính là cái kia tiểu thú thế mà tỉnh. Giờ phút này chính nhanh chóng thôn phệ cửu u lãnh hỏa. Mấy chục đoàn hỏa diễm đã bị nó thôn phệ hơn phân nửa. Chỉ còn lại không tới 10 đám. Chương 1389, cấp 7 nhiệm vụ. Dừng lại, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Răng giật nổi giận, hắn tân tân khổ khổ lấy được hỏa diễm. Đây chính là phi thường cường đại thủ đoạn công kích. Lại làm điểm còn lại hỏa diễm dung hợp được. Uy lực tuyệt đối rất biến thái. Đoán chừng thần vương đều không sợ. Ngược lại tốt bị nuốt hơn phân nửa. Mắt thấy còn lại một đoàn cũng mất. Răng giật phi thường muốn đem cái này tiểu thú lấy ra. Hay là đem còn lại một đoàn hỏa diễm lấy ra, hấp thu vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Vấn đề là phụ cận có người a, một khi bị nhân thần thức dò xét đến, tin tức truyền đến sẽ vô cùng phiền phức. Được rồi, dù sao hỏa diễm cũng không có một đoàn, răng giật không dám mạo hiểm, liền để cái này tiểu thú tiếp tục thôn phệ. Hắn cảm ứng một phen, đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái kia tiểu thú tựa hồ biến lớn mấy phần, trước kia chỉ có đậu xanh lớn như vậy. Giờ phút này biến thành ngón út lớn như vậy. Cái này tiểu thú chẳng lẽ là hỏa hệ thôn phệ hỏa diễm có thể trưởng thành. Răng giật nháy nháy mắt. Giờ khắc này hắn vạn phần xác định một điểm. Cái này tiểu thú tuyệt đối không phải phế vật. Có thể thôn phệ như thế cường đại hỏa diễm, còn có thể trưởng thành sẽ là phế vật. Đây tuyệt đối là phi thường tồn tại cường đại. Vấn đề là cái này tiểu thú cùng hắn không có tinh thần liên hệ a. Nói một cách khác đây không phải hắn linh sủng. Răng giật nghĩ nghĩ lại có chút nhức cả trứng. Vạn nhất cái này tiểu thú trưởng thành đến nhất định tình trạng, phủi mông một cái đi khỏi đâu. Hiu, đợi một hồi tiểu thú đem còn lại hỏa diễm thôn phệ hoàn tất về sau, lại tiến vào cực hàn trong ngọn lửa chìm vào giấc ngủ. Phía dưới cũng truyền tới một đạo tiếng xé gió. Tiêu Lãnh trở về, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thật xa tựu truyền âm nói, răng giật, lần này may mắn ngươi nói muốn tới đào bảo. Ta cho tới một cái độc hoàng thiềm, ít nhất giá trị 500 vạn thần nguyên. 500 vạn, răng giật hổ khu chấn động, không nghĩ tới thật là có đại thu hoạch. Sớm biết Tiêu Lãnh nói đúng nửa phần hắn tựu không chậm trễ. Đây chính là 250 vạn thần nguyên a, chỉ là đã giả hợp phóng, hắn chỉ có thể cười nói, không có quan hệ gì với ta, là lão Tiêu ngươi vận khí tốt, lần này xác thực vận khí tốt. Tiêu Lãnh gật đầu nói, lúc đầu Độc Hoàng Thiềm hướng xuống mặt trốn, phía dưới Cửu U Lãnh Hỏa mặc dù đốt không chết ta, nhưng tốc độ lại có ảnh hưởng rất lớn, rất có thể sẽ bị nó chạy. Kỳ quái là, hỏa diễm thế mà đột nhiên biến mất, ta lúc này mới thành công cầm xuống, xem ra là lão thiên gia đang giúp ta. Lão thiên gia cái rắm, là tiểu gia giúp ngươi. Giang Dật nội tâm thầm mắng, lần này biến thành hắn không thu hoạch được gì, ngược lại giúp Tiêu Lãnh đại ân. 500 vạn thần nguyên đối với Tiêu Lãnh tới nói cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm tình của hắn rất không tệ, còn hỏi Giang Dật muốn hay không tiếp tục tìm kiếm linh dược. Không tìm, trở về đi. Giang Dật hứng thú tẻ nhạt, khoát tay áo, Tiêu Lãnh mang theo hắn bay đi lên. Phía trên 10 chiếc thần châu đã sớm đang chờ đợi, rất nhiều người cũng quay về rồi. Nhiệm vụ lần này rất viên mãn, chỉ có 5 cái quỷ xui xẻo bị minh tướng đánh giết. Còn lại chỉ có 10 mấy người thụ thương mà thôi. Đi, các loại, chờ, đã đến giờ. Phó các chủ ra lệnh một tiếng, 10 chiếc thần châu gào thét mà đi. Giang Dật cùng Tiêu Lãnh một đường ngồi xếp bằng tu luyện nghỉ ngơi. Chờ trở lại Hồng Ma Thành về sau, phó các chủ cùng Giang Dật hàn huyên vài câu tự phân biệt truyền tống rời đi. Tiêu Lãnh mang theo Giang Dật một đường truyền tống về đến. Giang Dật là thành chủ, có thành chủ lệnh bài tại Lam Ưng Phủ là hoàn toàn miễn phí. Duy nhất không tốt một điểm là linh hồn yếu, truyền tống vài chục lần cần nghỉ ngơi mấy canh giờ. Trở lại thần ưng bộ lạc giao nhiệm vụ, Giang Dật chiến công biến thành gần 2 vạn, lần này Minh Châu cho tới rất nhiều, ngoài định mức đạt được hơn 5.000 điểm chiến công. Trước kia diệt ma các cho 10 vạn chiến công, đáng tiếc khi đó hắn không biết có nguyên thủy bí cảnh, sở dĩ dùng để tấn thăng diệt ma chiến vương, bất quá không đạt tới diệt ma chiến vương cấp bậc, cũng không có miễn phí tiến vào nguyên thủy bí cảnh tư cách. Coi như ngược lại là có lời một chút, lão Tiêu, ngươi xem nghỉ ngơi một chút, vẫn là tiếp tục nhận nhiệm vụ a. Giang Dật nhìn một cái Tiêu Lãnh, cái sau suy nghĩ một chút nói, ngươi xem một chút nhiệm vụ đi. Ta đem Độc Hoàng Thiềm ném đi địa sát các bán, ngươi chờ ở tại đây ta. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu. Tiêu Lãnh đi ra ngoài, Giang Dật nhìn qua nhiệm vụ sảnh quản sự nói, gần nhất nhưng có chiến công thêm nhiệm vụ, Tuần Liệp xử chờ một lát, ta trước điều tra thêm. Quản sự lấy ra một phần hồ sơ cẩn thận lật xem, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ mới ngẩng đầu nói ra, đại nhân quyền hạn bên trong có thể tiếp nhiệm vụ, chiến công nhiều nhất có 3 cái, một cái thất cấp, một cái cấp 6, một cái cấp 5, đại nhân chính ngươi xem một chút đi. Giang Dật tiếp nhận nhiệm vụ sách liếc mấy cái, sắc mặt biến đến ngưng trọng, ngũ cấp nhiệm vụ rất an toàn, đáng tiếc chiến công chỉ có 4.000 điểm, cấp 6 nhiệm vụ độ an toàn cũng phi thường tốt, nhưng chiến công chỉ có 6.000 điểm quá ít, cấp 7 nhiệm vụ chiến công phi thường phong phú, đạt đến 4 vạn điểm, nhưng căn cứ nhiệm vụ bên trên giới thiệu vô cùng nguy hiểm, rất có thể Tiêu Lãnh sẽ không đồng ý. Cái này cấp 7 nhiệm vụ là giết người, giết một cái diệt ma các cùng địa sát quân liên hợp phát ra lệnh truy nã ác đồ. Người này đã từng huyết tẩy một cái thành nhỏ cùng bộ lạc, bà ngoại nho nhỏ đều chưa thả qua, toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Nhận được tin tức người này ra Lam Ưng Phủ cùng Cát Vàng Phủ chỗ giao giới Loa Vân Sơn Mạch, ai có thể xách theo đầu của hắn trở về, liền có thể đạt được 4 vạn điểm chiến công. Người này đã từng là Lam Ưng Phủ diệt ma các một cái đại thống lĩnh, tinh thông ám sát chi thuật, nhiệm vụ này đoán chừng toàn bộ địa sát giới diệt ma các đều phát ra tới, tự xem ai có thể đánh giết hắn. Người này cấp bậc là diệt ma chiến thần, cùng Tiêu Lãnh một cái cấp bậc, mặc dù là hạ giai chiến thần, Tiêu Lãnh là trung giai thiên sát, nhưng đối phương tinh thông ám sát chỗ, giờ phút này lại tiêm phục tại địa hình phức tạp Loa Vân Sơn Mạch. Một cái không tốt Tiêu Lãnh đều muốn bị chém giết, thế nhưng là 4 vạn điểm chiến công thật rất mê người a. Giang Dật không dám làm loạn, sẽ chờ ở đây Tiêu Lãnh trở về. Quản sự liếc nhìn Giang Dật lại đột nhiên thấp giọng nói ra, Tuần Liệp sử, ngươi có Tiêu Lãnh đại nhân hỗ trợ, kỳ thật nhiệm vụ này phi thường tốt tiếp. Theo nội bộ tin tức, cái kia ác đồ tại Cát Vàng Phủ phạm tội, bị một cái đại gia tộc truy sát, bản thân bị trọng thương một cái chân đoạn mất, dùng Tiêu Lãnh đại nhân thực lực nhẹ nhõm có thể đánh giết. Nội bộ tin tức, Giang Dật trong mắt lóe lên một tia đề phòng, quét cái này quản sự hai mắt, trầm giọng hỏi, ngươi tin tức này ở đâu ra, vì sao muốn nói cho ta? Hắc hắc, quản sự lấy lòng cười cười nói, đại nhân, ta gọi Trần Cổ, là Trần thống lĩnh đường đệ. Đại bá ta ngay tại Lam Ưng phủ diệt ma các, cũng là tại nhiệm vụ sảnh làm quản sự. Người này từng tại Lam Ưng phủ diệt ma các, cùng rất nhiều đại nhân vật coi như có giao tình, sở dĩ đều không muốn nhận nhiệm vụ. Đây đối với đại nhân tới nói là một cơ hội. A nha, Giang Dật đã hiểu, Trần thống lĩnh giờ phút này ngay tại Thần Ưng thành tiếp quản một cái địa sát quân. Cái này quản sự hẳn là nghĩ chính mình trọng dụng Trần thống lĩnh đi. Lam Ưng phủ nhiệm vụ sảnh quản sự có thể biết một chút tình báo vậy cũng bình thường. Giang Dật nội tâm cảnh giác biến mất, nhẹ gật đầu trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ, quay đầu nói cho Tiêu Lãnh cũng sẽ không nói cái gì a. Dù sao cái này ác đồ đều đoạn mất một cái chân, dùng Tiêu Lãnh thực lực có thể nhẹ nhõm chém giết, việc này không nên chậm trễ. Nhiệm vụ này đoán chừng rất nhiều người đều tiếp, ai có thể chém giết liền muốn xem ai đi nhanh. Giang Dật vội vàng rời đi diệt ma các, đi Thần Ưng thành, nhìn xem bên trong thành là có phải có sự tình. Lần này hắn còn chuẩn bị lấy việc công làm việc tư, mang lên mấy tên địa sát quân thần vương. Lần trước là diệt ma các nội bộ nhiệm vụ không tốt dẫn người, lần này đi dã ngoại hoang vu vẫn là đơn độc hành động, tự nhiên không quan trọng. Lại nói, cho dù có người khiếu nại, không phải có Tiêu Hoàng cùng Mạch Lăng Thu chịu lấy sao? Các chủ, Giang Dật tiếp nhiệm vụ kia. Giang Dật không biết là, tại hắn vừa mới rời đi diệt ma các, tên quản sự kia tự vội vàng đi hậu viện, gặp mặt Hiên Viên Lăng Yên. Hiên Viên Lăng Yên như nước mùa xuân, đôi mắt hiện lên mỉm cười, vuốt cằm nói, rất tốt, chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này là Giang Dật chính mình tiếp, không có quan hệ gì với ngươi, cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chương 1390, ăn cướp trắng trợn. Không được, Tiêu Lãnh trở lại Giang phủ, nghe được Giang Dật nói lên nhiệm vụ lập tức bác bỏ. Hắn lạnh giọng nói ra, Giang Dật, lần trước ngươi thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nếu ngươi chết ta như thế nào cùng Tiêu Hoàng Mạch đại nhân bàn giao. Lần này tuyệt đối không thể lại mạo hiểm. Chờ chút, Giang Dật khoát tay áo ra hiệu Tiêu Lãnh an tâm chớ vội. Hắn trầm giọng nói ra, lần này ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn 4 tên thần vương đỉnh phong đi. Nhiệm vụ lần này tại dã ngoại hoang vu, trọng yếu nhất chính là diệt sát đối tượng thụ trọng thương. Một cái chân đều đoạn mất. Lão Tiêu a, thực lực của ngươi diệt sát hắn không khó a. Gãy chân, Tiêu Lãnh trong mắt hàn quang lóe lên nói, ngươi theo kia có được tin tức đây có phải hay không là cái cạm bẫy? Hẳn không phải là, Giang Dật lắc đầu nói. Nhiệm vụ sảnh quản sự cho ta tình báo, hắn ca ca giờ phút này trưởng quản một cái địa sát quân. Đoán chừng là nghĩ lấy lòng ta đi. Tiêu Lãnh nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, đưa tay nói, nhiệm vụ tư liệu đâu? Giang Dật lấy ra một phần tình báo, đưa tới Tiêu Lãnh nhìn lướt qua hoảng sợ nói, là hắn, ngươi biết? Giang Dật có chút kinh ngạc. Tiêu Lãnh gật đầu nói, Lam Ưng phủ không biết hắn người thật đúng là không nhiều. Người này đã từng là Lam Ưng phủ diệt ma các một cái nhân vật hung ác. Có một cái diệt ma các cùng địa sát các xung đột. Hắn một người liền xử lý chúng ta 5 cái thiên sát. Trong đó có một cái so thực lực của ta còn mạnh hơn. Mạnh như vậy, Giang Dật nuốt nước miếng một cái, nội tâm chìm xuống dưới. Xem tình huống nhiệm vụ lần này là ngâm nước nóng, hắn có chút hoài nghi hỏi, không phải nói người này chỉ là hạng giai diệt ma chiến thần sao, vì sao chiến lực mạnh như vậy? Bởi vì hắn có hai loại phi thường cường đại thần thông. Tiêu Lãnh trên mặt rất là ngưng trọng, giải thích nói, một loại là ẩn trốn chi thuật, hành tẩu lúc như quỷ ảnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, không đạt tới thượng giai diệt ma chiến thần rất khó dò xét. Giống như hắn thực lực là toàn thịnh thời kỳ, tới gần ta vạn trượng khoảng cách, có thể ta đều không thể phát giác. Mặt khác hắn còn có một loại thần thông gọi độc trào. Bị hắn tới gần ngươi coi như mặc thượng phẩm thần khí chiến giáp hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan. Phi thường khủng bố, người này tất cả mọi người quên đi tên thật của hắn. Chỉ gọi hắn độc linh, ngụ ý là có độc u linh. Người này thậm chí bị truyền là mị ảnh tộc bên ngoài ám sát thuật người khủng bố nhất. Mị ảnh tộc, Giang Dật nội tâm đau xót, nhớ tới Y Phiêu Phiêu. Hắn có chút thất vọng nói ra, giống như thực sự quá nguy hiểm, ngươi không có nắm chắc, nhiệm vụ này coi như xong đi. Không, Tiêu Lãnh khoát tay áo nói, giống như tình báo của ngươi là thật, nhiệm vụ này có thể làm, có thể giết chết hắn, tại Tiêu gia ta cũng coi như lập công. Tiểu tử ngươi là phúc tinh, nhiều lần không chết ngược lại có hậu phúc, đi theo ngươi nói không chừng lại có thể có thu hoạch. Lần trước bởi vì Giang Dật đạt được một cái độc hoàng thiềm, Tiêu Lãnh có chút xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói. Ta trước tìm xem người tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Giống như tình báo là thật. Chúng ta tự đi một chuyến. Một cái gãy chân độc linh. Ta còn là có nắm chắc giết chết. Tiêu Lãnh quay người đi ra phía ngoài. Đi thông qua địa sát các điều tra tình báo. Giang Dật thì đưa tới Cổ Mộc. Để hắn đi tìm một chút cường đại linh hồn chí bảo. Hắn phải không ngừng nhận nhiệm vụ. Linh hồn quá yếu tổng không phải cái biện pháp. Truyền tống vài chục lần liền muốn nghỉ ngơi. Tiêu Lãnh đều chờ đợi phiền. Cổ Mộc dạo qua một vòng liền trở lại. Thấp giọng bẩm báo nói. Chủ nhân, có tin tức nói cuồng thần bảo gần nhất đạt được một kiện thượng phẩm linh hồn tiên thảo thất diệp. Lan, bất quá ra giá 500 vạn thần nguyên. Cuồng thần bảo, Giang Dật ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn vừa tới thần ưng thành chênh lệch điểm tựu bị cuồng thần bảo giết chết. Đoạn thời gian trước hắn nhất thời quên đi. Cổ Mộc nói chuyện hắn mới nghĩ tới. Hắn trầm ngâm một lát, đứng lên nói, đi, đi cuồng thần bảo. Cổ Mộc khẽ giật mình, giữ chặt Giang Dật nói, chủ nhân, chúng ta thần nguyên không đủ a? Không dụng thần nguyên, Giang Dật nhếch miệng cười nói, ta mua đồ không dụng thần nguyên. Cái này, Cổ Mộc biến sắc, liên thanh nói ra, chủ nhân, ngươi đừng làm loạn a. Cuồng thần bảo cũng không phải chỉ có thần ưng thành có. Tại địa sát giới ít nhất có mấy trăm tòa phân lâu đài. Bọn hắn thế lực sau lưng rất cường đại, ta tự có phân tắc, Giang Dật cũng không giải thích. Hắn biết rõ cuồng thần bảo bối cảnh rất mạnh, nếu không sớm đã bị diệt có lẽ bị gồm thâu. Bất quá mạnh hơn bối cảnh có thể to đến qua mạch lăng thu sao? Giang Dật không phải mạch lăng thu người, nhưng ngoại giới lại cho là hắn là. Đã như vậy Giang Dật như thế nào lại lãng phí dựa thế cơ hội cuồng thần bảo một mực không có tìm bọn họ để gây sự. Lần này dọa dẫm một gốc linh dược cũng không quá phận a. Hai người ra khỏi thành. Cổ Mộc lo lắng bất an lấy ra thần châu bay thẳng mặt phía bắc cuồng thần sơn. Lần trước Giang Dật hao tốn một ngày một đêm thời gian. Lần này có thần châu tốc độ nhanh hơn. Vẻn vẹn nửa canh giờ tựu đã tới cuồng thần sơn bên trên. Ông, thần châu tại cuồng thần bảo bên ngoài dừng lại. Giang Dật cùng Cổ Mộc bắn ra. Bên ngoài có một đám thần tướng hộ vệ. Nhìn thấy Giang Dật đầu tiên là khẽ giật mình, cảm giác có chút quen mặt. Lập tức kịp phản ứng toàn bộ một gối quỳ xuống nói. Tham kiến thành chủ đại nhân. Giang Dật không có phản ứng bọn hắn. Không nói một lời mang theo Cổ Mộc hướng bên trong đi đến. Mới vừa tiến vào đại điện, Giang Dật người quen biết cũ hạ thống lĩnh tựu nhanh chân đi đến. Thật ra tựu cười nói. Ha ha ha, hôm nay trước kia ta liền thấy hậu viện phong linh hoa mở ra. Ta một mực buồn bực hôm nay có chuyện gì tốt phát sinh, nguyên lai là thành chủ đại nhân đại giá. Quang lâm a, hạ thống lĩnh tựa hồ quên đi ngày đó cùng Giang Dật ân oán. Hai đầu mày trắng có chút run run, cười tươi như hoa. Giang Dật cũng cười rất rực rỡ, khoát tay nói, hạ thống lĩnh khách khí, ta liền tùy tiện tới đi dạo, hoan nghênh hoan nghênh. Hạ thống lĩnh dùng tay làm dấu mời, còn có chút u oán nói ra, đại nhân, lần trước ta đi bái phỏng ngươi, ngươi thế nhưng là không có triệu kiến ta à, ta còn tưởng rằng đại nhân còn tại ghi hận ta đây. Sao lại thế? Giang Dật mặt mũi tràn đầy thân thiết nụ cười nói ra, lần trước là bận bịu tu luyện, Cổ Mộc biết đến. Ta là một người đều không gặp, lão hạ người sẽ không để tâm chứ. Hạ thống lĩnh liền vội vàng khoát tay nói, sao dám, một đường vô nghĩa. Hạ thống lĩnh mang theo Giang Dật tiến vào một cái trang trí phi thường xa hoa trong đại sảnh. Hai tên tuyệt đỉnh mỹ nhân đi tới, phân biệt đứng tại Giang Dật cùng Cổ Mộc sau lưng cho hai người bưng trà đổ nước. Sau đó còn ngồi xổm trên mặt đất cho hai người bóp cước đấm chân. Một bộ có thể tùy ý tứ vì cái gì bộ dáng. Hạ thống lĩnh chỉ nước trà, giới thiệu, thành chủ đại nhân, đây là lam lưỡi trà, chỉ có khách nhân tôn quý nhất ta mới bỏ được đến lấy ra. Ngài nếm thử. Giang Dật cùng Cổ Mộc uống một ngụm, cảm giác hoàn toàn chính xác khác biệt, đầu tiên là hơi có chút đắng chát, sau đó miệng lưỡi thơm ngát, một cỗ thấm người vị ngọt truyền đến, dư vị vô tận. Giang Dật cũng không nói chuyện, cúi đầu đem nước trà chậm rãi uống xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hạ thống lĩnh nói. Không tệ, không tệ, quay đầu đánh cho ta bao một chút, Cổ Mộc hẳn là thiếu thần nguyên thì bấy nhiêu thần nguyên. Nhớ rõ tính tiền, hạ thống lĩnh vội vàng cười làm lành nói, đại nhân nói đùa, một điểm lá trà mà thôi, làm sao có thể muốn đại nhân tốn kém, kia là xem thường ta lão hạ a. Nhìn xem, Giang Dật chỉ vào hạ thống lĩnh đối Cổ Mộc, rất cảm khái nói ra, cái gì gọi là trượng nghĩa? cái gì gọi là nghĩa khí? Hạ thống lĩnh liền là trượng nghĩa à? Người bạn này ta giao định. Đúng vậy, hạ thống lĩnh trượng nghĩa tại Thần Ưng Thành kia là nổi danh. Cổ Mộc rất phối hợp nói tiếp. Ây, hạ thống lĩnh nội tâm hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt. Giang Dật cái này ý không đúng. Quả nhiên, không lâu lắm Giang Dật đứng lên, chắp tay nói, được rồi, lão hạ ta liền tùy tiện đến ngồi một chút, đi về trước, quay đầu ngươi có thời gian cũng đi Thần Ưng Thành ngồi một chút. Ta nhất định hào hào chiêu đãi ngươi. Đúng rồi, ta gần nhất tu luyện thiếu một loại linh dược, vừa vặn nghe nói các ngươi cái này có. Cổ Mộc, gọi là cái gì nhỉ? Là Thất Diệp Lan a, lão hạ quay đầu cùng một chỗ cùng lá trà đóng gói đưa ta phủ thượng đi. Lần này ngươi cũng không thể miễn phí, nhất định phải trao sổ sách, các ngươi là làm ăn, không thể để cho các ngươi lỗ vốn đúng không? Cổ Mộc nhớ rõ ít nhất cho 1000 thần nguyên. Lão hạ trượng nghĩa, chúng ta không thể để cho hắn khó xử. Phốp, hạ thống lĩnh vừa mới uống một hớp nước trà, thoáng cái phun tới, 500 vạn thần nguyên linh hồn chí bảo Thất Diệp Lan. Giang Dật thế mà cho 1000 hắn không bằng ăn cướp trắng trợn tốt. Chương 1391, Giang Dật, xem như ngươi lợi hại, nếu như là mấy chục vạn thần nguyên đồ vật, hạ thống lĩnh khẳng định cũng sẽ không cân nhắc trực tiếp đưa cho Giang Dật. Cái này Thất Diệp Lan giá trị 500 vạn, mà lại là giữ gốc giá, trước đây không lâu tổng các còn truyền lời tới, giống như bán không ra giá cao tựu đưa đi địa sát thành đấu giá. Hạ thống lĩnh lại thế nào dám làm chủ đưa cho Giang Dật, mà lại hắn cũng không có như thế lớn quyền lực, hạ thống lĩnh kém chút muốn cho chính mình mấy bàn tay. Có chút hối hận đắc tội Giang Dật, bất quá khi đó Giang Dật chỉ là một thứ cặn bã. Đừng nói hắn đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ cùng hắn đồng dạng xử lý. Hắn cắn răng, đứng lên nói, đại nhân dừng bước. Giang Dật xoay người lại, nhìn qua hạ thống lĩnh nói, làm sao lão hạ ngươi có chỗ khó? Hạ thống lĩnh gật đầu nói, đại nhân, không phải lão hạ không trượng nghĩa, lần này thật sự có khó xử. A nha, Giang Dật quay người vỗ vỗ hạ thống lĩnh bả vai nói, có chỗ khó chính mình vượt qua dưới, ta đi về trước, việc này tự giao cho ngươi. Không phải, đại nhân, nhìn thấy Giang Dật liền muốn rời khỏi, hạ thống lĩnh muốn tự tử đều có, người này làm sao ra mặt dày a? Hắn bất đắc dĩ nói ra, đại nhân, thứ này ta không có quyền lợi làm chủ. Sở dĩ mời đại nhân thứ tội, bằng không đại nhân, chúng ta cái này còn có cái khác linh hồn loại tiên thảo. Ta có thể làm chủ đưa đại nhân một chút. Không cần, Giang Dật sắc mặt thay đổi bất thường, lạnh giọng nói ra, đã lão hạ không đem ta làm bằng hữu, vậy ta cũng không tiện mặt dạn mày dày muốn ngươi đồ vật. Cổ Mộc, chúng ta đi thôi. Giang Dật không tiếp tục để ý hạ thống lĩnh, nhanh chân đi ra phía ngoài, Cổ Mộc bước nhanh đuổi theo, hạ thống lĩnh cắn răng. Vội vàng đuổi theo một đường nói lời hữu ích, Giang Dật cũng rốt cuộc không có phản ứng, mang theo Cổ Mộc ra Cuồng Thần Bảo lên Thần Châu. Phiền toái, hạ thống lĩnh đứng tại Cuồng Thần Sơn nhìn qua Thần Châu gào thét mà đi. Có loại dự cảm không tốt, Giang Dật người này tinh khí tại Thần Ưng Thành được công nhận thẳng. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, lần này lau mặt mũi của hắn, rất có thể sẽ đối với Cuồng Thần Bảo âm thầm trả thù dùng ám chiêu a. Ông... Nghĩ nghĩ hắn cảm thấy không yên lòng, lấy ra một khối đặc thù đưa tin lệnh bài, đem Giang Dật sự tình truyền báo cho phía trên. Đưa tin xong, hạ thống lĩnh có chút yên tâm lại, Cuồng Thần Bảo bối cảnh rất mạnh, nói không chừng phía trên phái một người xuống tới điều giải một phen chào hỏi, liền có thể nhất tiếu mẫn ân cừu. Hạ thống lĩnh trở về tòa thành bên trong, suy nghĩ vẫn là đem cái này Thất Diệp Lan đưa đi địa sát thành. Mặc dù thiếu một phân công trạng, nhưng thắng ở an toàn. Nếu không lại có người nhớ thương tựu mã lạc qua bích báo. Vẻn vẹn qua một canh giờ, bên ngoài tựu truyền đến một đạo cấp bách tiếng truyền báo. Một tên thần tướng đỉnh phong đội trưởng vọt vào quát khẽ nói, hạ thống lĩnh không xong, địa sát quân đem Cuồng Thần Bảo vây lại. Cái gì? Hạ thống lĩnh bắn ra, hắn nghĩ tới Giang Dật có thể sẽ trả thù, có thể sẽ dùng ta ám chiêu, lại không nghĩ rằng Giang Dật trả thù đến mức như thế nhanh chóng, trả thù đến rõ ràng như thế thế mà trực tiếp điều động địa sát quân. Ông, hắn lập tức lấy ra lệnh bài, lần nữa đưa tin cho phía trên, lúc này mới quát lạnh nói, đi, đi ra xem một chút. Hạ thống lĩnh dẫn một đám người đi ra ngoài, bên ngoài quả nhiên đen nghịt đều là người, ít nhất có hơn ngàn, đồng phục mặc địa sát quân chiến giáp, Lưu thống lĩnh tự mình dẫn đội. Lưu thống lĩnh, hạ thống lĩnh sắc mặt lạnh xuống, nhanh chân đi ra đi quát khẽ nói, các ngươi là có ý gì, vì sao mang binh vây quanh chúng ta? Cuồng thần bảo. Lưu thống lĩnh một mặt lạnh buốt, trong tay cầm một tấm lệnh bài, nói, thật có lỗi hạ thống lĩnh, chúng ta tiếp vào báo cáo. Cuồng thần bảo, bên trong tiềm ẩn một tên tội phạm truy nã, chúng ta phụng mệnh điều tra, người tới, đi vào lục soát, tội phạm truy nã. Hạ thống lĩnh một cái lão huyết kém chút phun ra, cái này lấy cớ quá kém a, đây là trần trụi trả thù a, liền tốt một chút lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Địa sát quân lần này tới 1000, toàn bộ đều là thần tướng, chỉ có Lưu thống lĩnh một tên thần vương, giống như cuồng thần bảo muốn động thủ, có thể đem này 1000 người toàn bộ lưu lại, nhưng đây chính là địa sát quân, không phải địa sát các đệ tử, đại biểu là địa sát quân chủ ý chí, bất kỳ người nào dám động địa sát quân, trừ phi không muốn tại địa sát giới lăn lộn, nếu không chỉ có một con đường chết. Hạ thống lĩnh không dám làm loạn, trơ mắt nhìn xem địa sát quân như hổ lang vọt vào. Ở bên trong mười mấy cái thiền điện bên trong bốn phía điều tra. Rất nhanh bên trong tựu nháo nha nháo nhác khắp nơi, rất nhiều quý báu đồ vật cũng bị phá hủy. Khách bên trong bọn họ kêu loạn chạy ra, một chút tiểu thư còn thét lên chạy loạn, tựa như tận thế tiến đến. Cái này cuồng thần bảo là Lam Ưng phủ xếp hạng 10 vị trí đầu hắc thị tòa thành. Không chỉ có riêng chỉ có thần Ưng thành khách nhân, phụ cận một chút thành trì lớn nhỏ gia tộc công tử tiểu thư đều thích tới mua sắm bảo vật. Hưởng lạc, du ngoạn, bị địa sát quân như thế một làm, cuồng thần bảo sinh ý khẳng định phải rớt xuống ngàn trường. Thật có lỗi, hạ thống lĩnh cười làm lành lấy cho từng cái khách nhân bồi tội xin lỗi. Trơ mắt nhìn xem cuồng thần bảo bên trong làm cho chướng khí mù mịt. Nội tâm nổi giận tới cực điểm, nếu không phải địa sát quân hắn đã sớm động thủ giết người. Dòng dã lục soát một canh giờ, tại tất cả khách nhân chạy về sau, Lưu thống lĩnh rốt cục mang theo địa sát quân ra. Hạ thống lĩnh cố nén lửa giận, lạnh giọng nói ra, Lưu thống lĩnh có thể từng tìm tới tội phạm truy nã. Không có, Lưu thống lĩnh rất tùy ý nói ra, đoán chừng tội phạm truy nã nhận được tin tức trước thời gian đi đi. Hay là có được rất mạnh dịch dung thuật lặng yên xâm nhập vào trong đám người, yên tâm đi. Hạ thống lĩnh, việc này chúng ta hội theo vào, tuyệt đối sẽ không để ác đồ tại cuồng thần bảo nội loạn tới. Các ngươi tại chúng ta cảnh nội, chúng ta có trách nhiệm thủ hộ các ngươi an toàn. Rất tốt, hạ thống lĩnh giận quá mà cười, cắn răng nói ra, chuyện hôm nay ta đã báo lên, hy vọng các ngươi thành chủ sẽ cho chúng ta hạ ra một hợp lý bàn giao. Thành chủ, Lưu thống lĩnh lắc đầu nói, việc này thành chủ không biết rõ tình hình a, hắn đã bế quan, chúng ta chỉ là tiếp vào báo cáo, làm theo thông lệ thôi. Đương nhiên, các ngươi hạ gia cảm thấy chúng ta có không hợp lý địa phương, có thể hướng Lam Ưng phủ trình bày chi tiết, hoặc là trực tiếp tìm quân chủ hiện lên bẩm. Sau khi nói xong, Lưu thống lĩnh vung tay lên nói, 1, 2, 3 đội trở về, 4 đội đội 5 lưu lại, đem cuồng thần sơn phong tỏa. Tội phạm truy nã lúc nào cũng có thể sẽ đến cuồng thần bảo phá hư. Các ngươi chú ý bảo vệ cẩn thận, tuyệt đối không thể để hung đồ xông tới. Lưu thống lĩnh mang theo 600 người trùng trùng điệp điệp bay lên mấy chiếc thần châu. Lưu lại 400 người thì tại cuồng thần sơn hạ đề phòng. Lưu thống lĩnh ý tứ rất rõ ràng, đem cuồng thần sơn bảo hộ, đứng dậy, bất luận kẻ nào đều không cho phép vào đây. Oanh, hạ thống lĩnh nổi giận một trường vỗ tại cuồng thần bảo bên ngoài trên mặt đất. Mặt đất bị tạc khai một cái hố to, toàn bộ cuồng thần sơn cũng hơi tại lay động, giằng giật cái này quá độc ác, phái người phong sơn, nếu là che lại mấy tháng, cuồng thần bảo tích lũy lâu như vậy tín dự liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này hắc thị tòa thành quan trọng nhất tín dự, một khi tín dự không còn, tòa này thì cuồng thần bảo liền xong rồi, giằng giật, xem như ngươi lợi hại. Hạ thống lĩnh cắn răng nghiến lợi quát khẽ, lập tức ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Thấp giọng cười lạnh, gần nhất tiểu thư vừa lúc xuất quan, tính tình của nàng nghe được việc này khẳng định nổi trận lôi đình a, giang giật. Chờ tiểu thư tới, xem ngươi còn có thể thêm kiên cường, chúng ta hạ ra mặt không là ai đều có thể đánh. Chương 1392, cùng chết. Hắc thị tòa thành, kia đại biểu bên trong có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Chỉ cần có thần nguyên, ở bên trong thậm chí có thể cho ngươi bắt một đám ấu nữ cho ngươi đùa bỡn. Có thể cho ngươi bắt một đám người tùy ý ngược sát. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được. Cuồng thần bảo tại địa sát giới có mấy trăm phân các. Tại địa sát thành còn có một cái tổng các. Tại địa sát giới tồn tại đã có thời gian ngàn năm. Đây chính là thượng giới ngàn năm. một cái tà ác hắc ám đồ vật có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Bản năng liền có thể nói rõ một vấn đề, cuồng thần bảo thế lực sau lưng rất cường đại. Đây cũng là hạ thống lĩnh không có khuất phục nguyên nhân. Hạ gia quả nhiên rất mạnh a. Giang Dật giờ phút này trên tay liền cầm lấy một phần hạ gia tư liệu. Cũng không phải là rất hoàn thiện, nhưng cũng đem hạ gia thế lực đại khái ghi chép rất rõ ràng. Hạ gia cũng là bản thổ thần tộc, là địa sát giới bản thổ 10 đại thần tộc một trong. Bất quá cùng Hiên Viên gia so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Loại này cổ xưa lão đại tộc xúc tu dọc theo toàn bộ địa sát giới. Mỗi cái địa phương đều có thế lực của bọn hắn. Địa sát các, diệt ma các, chiến thần các đều có người, mà lại không ít còn chức cao trọng quyền. Hạ gia chỗ dựa lớn nhất, Giang Dật gặp qua ánh mắt của hắn, chính là địa sát giới chiến thần các tổng các chủ Cửu Thiên Vũ. Hạ gia tộc trưởng nữ nhi là Cửu Thiên Vũ một cái tiểu thiếp, mà lại phi thường được sủng ái. Cái này tiểu thiếp nhi tử, giờ phút này vẫn là chiến thần các Lam Ưng phủ phân các phó các chủ. Khó trách hạ thống lĩnh vì chỉ là 500 vạn thần nguyên tựu dám không nể mặt ta. Nguyên lai là có như thế lớn ỷ vào a. Giang Dật cười nhạt một tiếng xem thường. Bên cạnh Cổ Mộc cùng Lưu thống lĩnh sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Cổ Mộc không dám nói gì. Lưu thống lĩnh vẫn là khuyên nhủ. Thành chủ a, làm ồn ào còn kém không nhiều lắm. Khác, đừng, chờ thêm mặt người tới. Đến lúc đó song phương đều xuống đài không được. Việc này làm lớn chuyện, đối với ngươi không có chỗ tốt. Giang Dật không nói chuyện, chỉ là nhìn Lưu thống lĩnh một hồi, mới nhẹ giọng hỏi, lão Lưu, ngươi sợ sao? Ta sợ cái gì? Lưu thống lĩnh ngược lại cười, rất kiên định nói ra, thành chủ, tại ngươi bổ nhiệm ta làm phó thành chủ một khắc này. Tiểu lão nhân cái mạng này cũng là của ngươi, ta là lo lắng ngươi. Ha ha, Giang Dật mỉm cười, tính trước kỹ càng nói ra, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Tại Giang Dật cuối cùng bốn chữ nói xong, Lưu thống lĩnh cùng Cổ Mộc không hiểu an lòng xuống tới. Hai người liếc nhau nhau có chút chấn kinh ngạc. Tại vừa rồi Giang Dật thế mà để cho hai người đều có loại tin phục cảm giác. Tựa hồ đi theo hắn vấn đề gì đều không phải là vấn đề. Trẻ tuổi như vậy, cảnh giới như thế thế mà có thể có như thế đặc thù khí chất. Đây là một trời sinh làm thống soái nhân vật a. Hai người không nói thêm lời. Lưu thống lĩnh xuống dưới bố trí an bài. Giang Dật nhắm mắt dưỡng thần. Không có qua quá lâu Tiêu Lãnh thế mà trở về. Hắn vừa tiến đến tựu bất đắc dĩ nói ra. Tiểu tử ngươi làm sao đi trêu chọc cuồng thần bảo có người bày nói cho ta. Để ngươi điệu thấp ta. Đừng quá ngông cuồng, dễ dàng xảy ra chuyện. Đến rồi, hạ gia phản công đến mức như thế nhanh chóng. Tại Giang Dật ngoài ý liệu, mà lại thế mà cái thứ nhất vẫn là Tiêu Lãnh. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt nói. Lão Tiêu a, ta hôm nay tựu cùng cuồng thần bảo khiêng lên. Ngươi lựa chọn giúp ai a? Ta giúp cái giám. Tiêu Lãnh tấm kia mặt xấu vặn vẹo mấy lần, đặt mông tọa hạ nói, tiểu tử ngươi muốn chơi, chính ngươi đi chơi, ta ai cũng không bang. Ngươi có thể chịu nổi áp lực, ngươi tự tiếp tục đùa đi. Ha ha, Giang Dật nhếch miệng cười nói, vẫn là lão Tiêu trượng nghĩa, ngươi tự xem kịch đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này áp lực lớn bao nhiêu. Rất lớn, Tiêu Lãnh trợn trắng mắt nói. Ta đoán chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi. Xa xa xa, Tiêu Lãnh còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Hà Vĩ bước nhanh đi tới, bẩm báo nói, Giang Dật, Hiên Viên các chủ tới, đợt thứ hai đến rồi. Giang Dật khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc. Hắn mặc dù cười thanh âm cũng rất lạnh, trầm giọng nói, không thấy, liền nói ta đang bế quan. Nghiêu, Tiêu Lãnh giơ ngón tay cái lên, liền bản thân các chủ đều không thấy. Giang Dật lần này xem ra chuẩn bị ăn thua đủ. Cổ Mộc âm thầm thay Giang Dật lau một vệt mồ hôi. Đây là muốn triệt để đắc tội Hiên Viên Lăng Yên tiết tấu a. Thật tình không biết, Giang Dật trước đó đã không sai biệt lắm cùng Hiên Viên Lăng Yên vạch mặt. Khanh khách, một đạo tiếng cười đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Hiên Viên Lăng Yên thế mà truyền âm vào đây, Giang Thành chủ thật là khí phách, thế mà ngay cả ta đều không thấy. Tốt a. Tiểu nữ tử kỳ thật cũng không muốn gặp Giang Thành chủ. Ta chỉ muốn nói một câu, chuyện lần này ngươi quá lửa. Chúng ta Lam Ưng phủ diệt ma các phân các có cái đại nhân vật truyền lời. Ngươi cái này tuần liệp sử có phải hay không không muốn làm? Ha ha ha, Giang Dật tính bướng bỉnh đi lên, cười to nói, Hiên Viên các chủ, ngươi cũng giúp ta mang câu nói trở về đi. Lần này ta còn tự ăn thua đủ. Hắn thích thế nào chỗ sao thế? Kia Giang Thành chủ chính mình trân trọng. Hiên Viên Lăng Yên thời gian dần trôi qua đi xa, hiển nhiên đã rời đi Giang phủ về tới Diệt Ma Các. Tiêu Lãnh mặt xấu xí lộ ra một tia phi thường nụ cười khó coi. Toét miệng nói, tiểu tử, có dũng khí, cái này Tuần Liệp Sử hoàn toàn chính xác không có gì chim dùng. Không được ngươi mưu phản Diệt Ma Các, đến chúng ta Địa Sát Các được rồi. Xả đàn, Giang Giật có chút im lặng nói ra, chỉ cần Diệt Ma Các không phụ ta, ta là tuyệt đối không làm phản. Lão Tiêu ngươi không muốn châm ngòi ly gián à? Hắc hắc, Tiêu Lãnh hèn hạ cười một tiếng, đột nhiên truyền âm nói, Độc Linh sự tình, ta đã để cho người ta đi điều tra, đoán chừng rất nhanh có tin tức hồi báo. Bất quá, ngươi làm ra như vậy một kiện sự tình, ngươi dám đi làm nhiệm vụ vạn nhất hạ ra người ám sát ngươi đây. Ta sợ cái gì? Giang Giật cười lạnh nói, cùng lắm thì ta mang lên 1000 Địa Sát quân, dù sao tại Lam Ưng phủ truyền tống là miễn phí. Hạ gia dám diệt 1000 Địa Sát quân, bọn hắn không sợ Địa Sát quân chủ đem bọn hắn gia tộc tiêu diệt? Người lợi hại. Tiêu Lãnh bó tay rồi, Địa Sát quân chủ có nghiêm lệnh, không phải mang theo sát quân tiếp việc tư. Giang Giật đây là vò đã mẻ không sợ rơi a, căn bản không sợ phía trên trách cứ, cũng không sợ đem chính mình tiền đồ làm hỏng a. Ba người an vị tại tòa thành bên trong lẳng lặng chờ đợi. 7-8 canh giờ về sau, chính chủ rốt cuộc đã đến. Thành chủ đại nhân, Hà Vĩ cùng Lưu thống lĩnh cùng đi vào đây. Lưu thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng bẩm, Cửu Thiên gia Lục công tử, Hạ gia Tam tiểu thư, Lam Ưng phủ chiến thần các chủ cùng nhau mà đến. Giờ khắc này ở Thần Ưng thành chiến thần các mới các chủ vinh uy cùng đi, chính hướng Giang phủ chạy đến. TT, Cổ Mộc hít vào mấy cái hơi lạnh, tự liền Tiêu Lãnh khóe miệng đều co rúm. Tới thật nhiều đại nhân vật a, coi như Tiêu Lãnh đều không chống nổi. Dù sao đắc tội quá bao lớn nhân vật, về sau còn thế nào hỗn xuất đầu a? Bá bá bá, mọi người đưa ánh mắt về phía Giang Giật, muốn nhìn một chút hắn ứng đối ra sao. Ai ngờ Giang Giật duỗi lưng một cái, ngáp một cái hướng hành lang đi đến. Tại hành lang khẩu tài quay đầu nói ra, ta buồn ngủ, đi trước ngủ một hồi. Vậy ai ai tới, để các nàng chờ lấy liền nói ta đang bế quan tu luyện. Giang Giật tiếng bước chân càng ngày càng xa. Tiêu Lãnh bọn người liếc nhau hai mặt nhìn nhau, dám để cho Cửu Thiên Vũ tôn tử, Hạ gia Tam tiểu thư, Lam Ưng phủ chiến thần các chủ ba cái đại nhân vật chờ lấy. Sợ là chỉ có Giang Giật a, coi như Tiêu Hoàng đều phải khách khí tiếp kiến a. Chương 1393, sàn nhà rất đắt. Địa Sát giới lão đại không cần phải nói là Địa Sát quân chủ, dù sao cũng là địa đầu xa, mà lại hắn có một loại kỳ dị thần thông. Liền thiên giới một vài đại nhân vật đều rất kiêng kỵ kinh khủng thần thông. Địa Sát giới nhị ca thì không thể tranh cãi là Cửu Thiên Vũ. Địa Sát giới chiến thần tổng các chủ, chiến thần các là cả giới nhất lực lượng cường đại, là chống cự minh giới trung kiên nhất lực lượng, cũng là hội tụ nhân tộc một nửa cường giả quái vật khổng lồ. Chiến thần các là 4 vị đại đế liên hợp sáng lập, tại nhân tộc có được rất sức uy hiếp mạnh mẽ. Ai dám cùng chiến thần các là địch, cái kia chính là muốn chết. Sở dĩ tại Địa Sát giới, Cửu Thiên cái họ này đại biểu cho vô thượng quyền uy. Cửu Thiên gia tộc còn có một cái phi thường kỳ dị tộc quy, giống như không thông qua gia tộc khảo hạch là không có tư cách dùng Cửu Thiên cái họ này. Ở bên ngoài không phải nói là Cửu Thiên con em của gia tộc. Hôm nay Thần Ưng thành tới một vị Cửu Thiên gia tộc công tử, còn là một vị phi thường được sủng ái công tử. Không được sủng ái như thế nào lại tuổi còn trẻ liền trở thành Lam Ưng phủ chiến thần các phó các chủ. Thần Ưng thành các chủ vinh uy là từ bên ngoài điều tới. La Phù sau khi chết bên này chiến thần các phân các dù sao cũng phải có người cầm lái. Vinh uy vận khí không tệ, chỉ có thượng giai thần vương thực lực, lại trở thành Thần Ưng thành tiểu các chủ. Bất quá giờ phút này vinh uy cảm giác đến Thần Ưng thành là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Trước kia hắn là một cái khác thành trì phó các chủ, xem tình huống chuyện hôm nay tình như xử lý không tốt, hắn liền phó các chủ vị trí đều giữ không được. Giang Giật cái này cẩu tạp toái, vinh uy một đường hùng hùng hổ hổ không ngừng. Giang Giật đem cuồng thần bảo cho phong, Cửu Thiên công tử Hạ tiểu thư khẳng định hội liên quan đem hắn cũng ghi hận. Theo mấy người nhìn thấy ánh mắt của hắn không có vẻ tươi cười đó có thể thấy được, tại địa bàn của hắn xảy ra chuyện, bất luận là nguyên nhân gì, chỉ ít người ở phía trên liền sẽ cho là hắn không có năng lực. Giang phủ rất nhanh tới, vinh uy vội vàng hạ chiến xa, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Đối thủ hộ đại môn Địa Sát quân quát, nhanh đi bẩm báo, Cửu Thiên công tử, Hạ tiểu thư, Đạt các chủ đến thăm, để các người thành chủ ra tiếp giá. Thủ hộ đại môn chính là bốn cái thần tướng. Mấy người nhìn thấy Vinh Uy vọt tới, bản năng lấy ra binh khí, như lâm đại địch, nghe được hắn về sau, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói ra, lui ra phía sau, muốn gặp chúng ta thành chủ, trước đệ trình bái thiếp. Bịch, Vinh Uy một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, hắn đôi mắt chừng một cái, đằng đằng sát khí nói ra, ánh mắt ngươi mù không biết ta, không biết, một người thành thành thật thật nói ra, chúng ta vừa mới thay quân, trước kia ở trong bộ lạc, đại nhân, bất luận ngươi là ai, thống lĩnh chúng ta nói, ngoại trừ diệt ma các người, những người còn lại muốn vào giang phủ hết thảy đệ trình bái thiếp. Vinh Uy hai mắt tối đen, có lỗi muốn ngất đi xúc động, đằng sau ba chiếc chiến xa thế nhưng là ngồi cửu thiên công tử. Hạ tiểu thư, Đạt các chủ, chẳng lẽ lại để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy bái thiếp, hắn không bao giờ đi cái nào làm bái thiếp à? Chuyện gì? Đúng lúc này, bên trong truyền đến một đạo quát lạch âm thanh. Lưu thống lĩnh thấp bé thân thể ra trong cửa lớn, hắn nhìn lướt qua Vinh Uy, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức chắp tay nói, a nguyên lai là Vinh các chủ, làm sao, ngươi muốn gặp thành chủ, lão Lưu, ngươi đừng tìm ta giả ngu. Vinh Uy cắn răng nghiến lợi truyền âm nói, cửu thiên công tử, hạ tiểu thư Đạt các chủ ngay tại đằng sau, để giang giật ra tiếp giá. Lưu thống lĩnh mơ hồ nháy nháy mắt, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy kích động hướng phía trước đi đến. Đối đằng sau ba chiếc chiến xa chắp tay nói, không biết là cửu thiên công tử, hạ tiểu thư Đạt các chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mau mau mời đến. Hành lễ xong, Lưu thống lĩnh lập tức quay đầu đối mấy tên địa sát huấn luyện quân sự trách mắng, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi mời thành chủ đại nhân ra. Ông, ba chiếc chiến xa cấm chế lấp lánh, một tên phong thần như ngọc công tử, còn có một cái mang theo cái khăn che mặt toàn thân đều mông mông lung tiểu thư, cùng một vị trung niên cường giả đi ra, chiến xa đằng sau tám tên hộ vệ nhanh chóng đuổi theo, đem mọi người vây lại, thật khí phái a. Lưu thống lĩnh âm thầm cười lạnh, tám tên hộ vệ rõ ràng đều là diệt ma chiến thần cấp bậc, cái này cửu thiên công tử cùng hạ tiểu thư phô trương quả nhiên lớn. Cửu thiên công tử quét Lưu thống lĩnh một chút, lạnh lùng mở miệng nói, dẫn đường đi. Lưu thống lĩnh bước nhanh mang theo mọi người hướng bên trong đi đến. Đi đến lớn nhất đại điện bên trong mời bốn người an tọa, lại phân phó thị nữ lên một chút trà ngon, lúc này mới cười làm lành nói, cửu thiên công tử, hạ tiểu thư, Đạt các chủ, Vinh các chủ thỉnh an ngồi, ta đi mời thành chủ ra, những này hạ nhân cũng thật là, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hừ, cửu thiên công tử dáng dấp phi thường có đặc điểm, cái mũi rất cao, đôi mắt như điện, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn lạnh lùng hừ một cái nói, nhà các ngươi thành chủ kiêu căng thật a, Tiêu Hoàng gặp ta cũng không dám bày lớn như thế kiêu ngạo a. Quay đầu ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Tiêu Hoàng, hắn là thế nào quản giáo hạ nhân. Báo, Lưu thống lĩnh còn không có xuống dưới, một tên thần tướng bước nhanh đi tới, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, thành chủ đang lúc bế quan, mở ra cấm chế, thuộc hạ không dám đánh nhiễu. Ừ, người này vừa mới dứt lời, Vinh Uy cùng cửu thiên công tử hạ tiểu thư mang hộ vệ toàn bộ sát khí dâng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lần này bọn hắn là thật sự nổi giận, giang giật vừa mới tại cuồng thần bảo náo xong, trở về tự bế quan, cái này nói ra ai mà tin a, cái này nói rõ liền là không cho cửu thiên công tử hạ tiểu thư bọn người mặt mũi a. Chư vị đừng nổi giận, Lưu thống lĩnh cười làm lành nói ra, đại gia an tâm chớ vội, ta cái này tự mình đi đem thành chủ mời đi ra, nhất định mời đến. Nói xong Lưu thống lĩnh bước nhanh ra ngoài, cửu thiên công tử hàm dưỡng cũng không tệ, cũng không nói gì thêm, khó xử một cái hạ nhân không phải là phong cách của hắn, còn hạ tiểu thư cùng Đạt các chủ càng là một câu đều không nói, cũng không có uống trà, cứ như vậy ngồi yên lặng. Mấy cái đại nhân vật hàm dưỡng hoàn toàn chính xác rất không tệ, đợi chừng hai nén nhang thời gian đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng ở đợi nửa canh giờ còn không có gặp người, những hộ vệ kia cùng Vinh Uy sắc mặt dần dần thay đổi. Vinh Uy thậm chí nhớ tới tự mình đi tìm giang giật, nhưng cửu thiên công tử bọn người mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh hắn cũng không dám làm loạn. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cửu thiên công tử cùng Đạt các chủ sắc mặt rốt cục có chút biến ảo. Vinh Uy càng là ngồi như châm đệm, nội tâm đem giang giật mắng mấy trăm lần, hận không thể sinh ăn thịt của hắn. Một canh giờ sau, Cửu Thiên công tử rốt cục nhịn không được, lạnh lùng hướng Vinh Uy nhìn thoáng qua. Vinh Uy lập tức nổi giận đùng đùng đứng lên đi ra phía ngoài. Hắn đoán chừng bị tức điên rồi, bước chân đặc biệt trọng, vận dụng thiên lực đem sàn nhà đều dẫm nứt rất nhiều khối. Một đường hành tẩu sàn nhà một đường vỡ ra, phát ra trầm muộn thanh âm. Ha ha ha ha, Vinh Uy còn chưa đi ra đại môn, bên ngoài tự truyền đến một đạo cởi mở làm người ta như mộc xuân phong tiếng cười. Giang Dật người mặc một thân màu trắng cẩm bào nhanh chân đi đến. Tóc còn có chút thấp cộc cộc, còn không có vào cửa tựu cười to nói. Hôm nay trước kia ta liền thấy hậu viện phong linh hoa mở ra. Ta một mực buồn bực hôm nay có chuyện gì tốt phát sinh, nguyên lai là chư vị quý khách đại giá quang. Lâm ăn, Giang Dật mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười đi đến. Nhưng nhìn thấy Vinh Uy dưới chân một đầu tuyến vỡ tan sàn nhà về sau, nụ cười dần dần đọng lại, hơi kinh ngạc mà hỏi. Vinh các chủ, ta nghe nói chư vị quý khách tới lập tức dừng lại tu luyện, còn tắm rửa thay quần áo một phen chuẩn bị nghênh đón chư vị. Ngươi vì sao đem nhà ta sàn nhà hủy hoại đất này tấm rất đắt. Một khối giá trị 100 vạn thần nguyên, chương 1394, lui không lui binh. Ây, Vinh Uy lúc đầu lên cơn giận dữ, nghe được Giang Dật phía trước kia mấy câu, có loại hỏa không biết đi cái nào đốt cảm giác, nghe được cuối cùng hai câu nói lại mộng, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua dạng này, Cửu Thiên công tử mấy người cũng mộng, các nàng xuất thân cao quý, chức cao trọng quyền. Thấy qua người đều khách khách khí khí, chưa từng như thế vô lại, trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, bọn hắn tới cửa tìm đến phiền phức, Giang Dật ngược lại tốt, vừa đến đã muốn dọa dẫm các nàng. Giang thành chủ, Vinh Uy cắn răng thấp giọng muốn nói vài câu, Giang Dật lại nhanh chân đi tới quay đập Vinh Uy bả vai nói. Đương nhiên, Giang mỗ tuy nghèo, vài miếng đất tấm thần nguyên vẫn phải có, Vinh các chủ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bồi. Vinh các chủ mời ngồi. Nói xong Giang Dật không tiếp tục để ý Vinh Uy, trực tiếp hướng bên trong đi đến, vẻ mặt tươi cười hướng Cửu Thiên công tử Hạ tiểu thư ba người chắp tay nói. Ba vị quý khách giá lâm, Giang phủ bồng tất sinh huy a, người tới, đi đem ta chân tàng lá trà lấy tới. Ba vị, ta này lá trà thế nhưng là 100 vạn thần nguyên 1-2 a. Giống như không phải ba tương lai, chính ta đều không bỏ uống được. 100 vạn thần nguyên 1-2. Cửu Thiên công tử trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, khoát tay áo nói, Giang thành chủ khách khí, đã như vậy chân quý lá trà, vậy cũng không cần lên, chúng ta cũng không dám quát như thế quý trà, lần này tới là tìm thành chủ đại nhân nói điểm chính sự. Giang Dật vừa mới ngồi lên chủ vị, nghe xong lời này sắc mặt lập tức trở nên có chút oán giận. Nói ra, Cửu Thiên công tử, lời này của ngươi là có ý gì, có phải hay không xem thường Giang mỗ a, hay là ngại trà này không tốt? Các ngươi người tới là khách, truyền đi ngoại nhân có thể biết nói Giang mỗ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sẽ không làm người, có cái gì chính sự đều tốt nói. Trước uống trà đi, Cửu Thiên công tử bọn người bó tay rồi. Đạt các chủ đều quay đầu đi, Vinh Uy mặt càng là triệt để trầm xuống. Giang Dật còn hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn hiểu cấp bậc lễ nghĩa sẽ đi cuồng thần bảo dọa dẫm lại phái. Binh phong sơn Cửu Thiên công tử Hạ tiểu thư gia giáo không tệ. Không đến mức tại chỗ vạch mặt. Chỉ có thể cố nén lửa giận, khẽ vuốt cằm trước thưởng thức trà. Hai người không có mở miệng, Đạt các chủ cùng Vinh Uy cũng không tốt nói cái gì. Một đám thị nữ nối đuôi nhau mà vào, dâng lên một chén chén hương khí bừng bừng nước trà. Lần này trà quả nhiên so vừa rồi đã khá nhiều. Bất quá nói 100 vạn thần nguyên 1-2 kia thuần túy là vô nghĩa. Cửu Thiên công tử bọn người tùy ý nhấp mấy cái, tự kết luận đây chỉ là lá trà bình thường. Giá trị nhiều nhất mấy 100 thần nguyên 1-2 đi. Giang Dật một bên quát, còn một bên thản nhiên tự đắc nói ra. Cửu Thiên công tử, Hạ tiểu thư, Đạt các chủ, này lá trà không tệ a, đây chính là thánh linh giới bên kia lá trà. Một năm mới ra một cân, ta tìm rất nhiều quan hệ mới cho tới một chút xíu. Phốp, Cửu Thiên công tử một miệng nước trà phun tới, liên thanh kịch liệt ho khan, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn tay lau miệng, nhìn thấy Giang Dật sắc mặt thay đổi, liền vội vàng khoát tay nói. Giang thành chủ, thật có lỗi, bị sặc, này lá trà thật là không tệ, rất không tệ, bất quá, ta kiến thức qua một loại tốt hơn lá trà, cũng là lần trước đi thánh linh giới bằng hữu đưa, quay đầu đưa chút cho Giang thành chủ nếm một chút. Cửu Thiên công tử thực sự chịu không được Giang Dật không biết xấu hổ. Kẹp thương đeo gậy bắt đầu ám phúng hắn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi điểm ấy phá lá trà cũng đừng hít hà. ta thế nhưng là thật đi qua thánh linh giới, bên kia còn có bằng hữu, âm thầm điểm danh thân phận của hắn, để Giang Dật không muốn khoe khoang. Vậy thì tốt quá, Giang Dật sắc mặt thoáng cái thay đổi tốt hơn, mặt mũi tràn đầy thân thiết nói ra, đã sớm nghe nói Cửu Thiên công tử trượng nghĩa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a, ngươi người bạn này ta giao, đúng rồi, con người của ta kỳ thật không phải rất thích uống trà. Ngươi tiền mặt liền tốt. Phốp, Hạ tiểu thư cùng Đạt các chủ Vinh các chủ một mực tại mượn uống trà. Tránh cho đi xem Giang Dật kia xấu xí sắc mặt, giờ phút này toàn bộ phun tới. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói người khác tặng lễ, muốn người khác trực tiếp tiền mặt. Ha ha ha, Giang Dật không phải Cửu Thiên công tử nói chuyện, chính mình cười ha hà, khoát tay nói đùa đâu, nói thật Cửu Thiên huynh người coi như không tệ. Tại địa sát giới nhân phẩm khí độ thiên tư có thể vượt qua ngươi thật đúng là không nhiều. Chiến thần các tương lai tổng các chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Giang huynh quá khen rồi. Giang huynh mới là tuổi nhỏ anh tài. Cửu Thiên công tử chắp tay, vừa định hàn huyên vài câu, nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng. Bọn hắn tới làm gì tựa như là tìm đến phiền phức. Làm sao biến thành cùng Giang Dật lôi kéo tình cảm, Giang Dật tính là thứ gì có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lập tức Cửu Thiên công tử nói phong nhất truyền, nghiêm mặt nói ra, Giang thành chủ, ta cũng không khách sáo, lần này tới là vì Cuồng Thần Bảo sự tình, nghe nói Cuồng Thần Bảo cùng Giang thành chủ có chút hiểu lầm. Đạt các chủ cùng Hạ tiểu thư dừng lại uống trà, sắc mặt cũng trang nghiêm, nghiêm mặt nhìn qua Giang Dật. Hạ tiểu thư không biết trên người có bảo vật gì, toàn thân đều mông mông lung thấy không rõ, giờ phút này một đôi mắt lại phá lệ sáng rực. Rõ ràng đang bày tỏ đối việc này coi trọng, cho Giang Dật làm áp lực. Hiểu lầm, Giang Dật một mặt vô tội, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, nha, là có chuyện như vậy, ta đi tìm Hạ thống lĩnh mua một gốc thất diệp lan. Hạ thống lĩnh ghét bỏ giá cả thấp một điểm tựu không có bán ta. Đằng sau ta liền đi a, đây không tính là hiểu lầm gì đó đi, nói chuyện làm ăn thôi. Nói lũng tựu nói, không thể đồng ý coi như xong, ngươi không nói ta đều quên chuyện này. Cửu Thiên công tử bó tay rồi, chuyện đã xảy ra Hạ thống lĩnh sớm đưa tin nói rõ được tinh tường rồi chứ. Giang Dật nói rõ là dọa dẫm, lại nói như vậy vô tội, hắn cũng không tốt vạch mặt điểm phá, ánh mắt nhìn về phía Vinh Uy, cái sau ngầm hiểu nói ra, đã không phải hiểu lầm, Giang thành chủ vì sao phái binh đem Cuồng Thần Bảo cho vây quanh. Còn có việc này, Giang Dật bay nhảy thoáng cái đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, việc này ta không biết a. Theo Cuồng Thần Bảo sau khi trở về ta tự bế quan. Giang phủ người đều biết rõ à, là cái nào tinh trùng lên não như vậy không hiểu chuyện người tới. Truyền lưu thống lĩnh vào đây, phản bọn hắn, nói xong Giang Dật hướng Cửu Thiên công tử Hạ tiểu thư bọn người chắp tay nói. Chư vị yên tâm, việc này ta nhất định tra ra, nếu có người không làm tròn trách nhiệm, nên mất chức, nên giết đầu mất đầu, ta nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, cho chư vị một cái công đạo. Cửu Thiên công tử bọn người lần nữa kiến thức cái gì gọi là vô sỉ. Bất quá Giang Dật đã như vậy cho phối hợp, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là khẽ vuốt cằm chờ đợi Giang Dật xử lý. Bất quá, tiếp xuống chẳng diện lại làm cho mọi người lần nữa bó tay rồi. Lưu thống lĩnh rất mau vào tới, đồng thời còn mang đến một phần công văn. Giang Dật nổi giận đùng đùng hỏi thăm một phen, Lưu thống lĩnh lại đối đáp trôi chảy, chết cắn có người báo cáo, bọn hắn chỉ là làm theo thông lệ thôi. Mà lại báo cáo người còn mang đến, các loại công văn đều có kỹ càng lập hồ sơ, nguyên lai là dạng này a. Giang Dật hỏi thăm một phen về sau, phất tay để Lưu thống lĩnh bọn người xuống dưới, lúc này mới hướng Cửu Thiên công tử chắp tay nói, chư vị, xem ra đích thật là hiểu lầm, ta nói đám này thằng danh con làm sao có sao mà to gan như vậy, lại dám đi Cuồng Thần Bảo nháo sự, yên tâm, các loại, chờ, tội phạm truy nã về sau. Ta lập tức để bọn hắn triệt binh, chư vị yên tâm trở về, Cuồng Thần Bảo là ta trì hạ sản nghiệp, ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của bọn nó. Giang Dật cái này xuất diễn sắc mặt của mọi người triệt để chìm xuống dưới. Bên ngoài còn bắt không được Giang Dật một điểm lỗ thủng. Coi như địa sát các tổng tác đến điều tra đồng dạng không dùng. Việc này cùng Giang Dật không quan hệ, người phía dưới cũng không có phạm sai lầm, hết thảy đều hợp tình hợp pháp. Ha ha. Một mực không có mở miệng Hạ tiểu thư đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Nàng tiếng cười rất êm tai, cũng không có nửa điểm nộ khí. Nàng một đôi con ngươi sáng ngời nhìn qua Giang Dật nói. Giang thành chủ, dạng này không có ý nghĩa. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Việc này như vậy bỏ qua. Người tốt ta thật lớn ra tốt. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cửu thiên công tử cũng chịu đủ điều khí. Đã hạ tiểu thư đều chuẩn bị vạch mặt. Hắn cũng không che giấu. Đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói. Giang thành chủ, cho câu thống khoái nói đi. Lui không lui binh. Chương 1395, cúi đầu. Lui. Giang Dật phi thường sảng khoái trả lời, lập tức bổ sung một câu, nhưng, không phải, chư vị, thành chủ có thành chủ khó xử, ta phải hướng Lam Ưng phủ phụ trách, phải giống như địa sát quân chủ phụ trách, phải giống như thành nội cùng trong bộ lạc mấy trăm vạn con dân phụ trách. Rất tốt, Cửu Thiên công tử nở nụ cười, trong mắt lại đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói ra, hy vọng Giang thành chủ không muốn là hôm nay sai lầm quyết định hối hận. Ta làm ra quyết định. Chưa từng hối hận, Giang Dật cũng cười, xoay chuyển ánh mắt nói, kỳ thật, Cửu Thiên công tử ta cùng lệnh tôn đã từng gặp một lần. Ngươi muốn làm gì quyết định, tốt nhất đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Không tiễn, chư vị, nói xong Giang Dật quay người hướng bên cạnh hành lang đi đến. Thế mà trước một bước rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau Cửu Thiên công tử bọn người. Mọi người cũng bị Giang Dật câu nói sau cùng kinh hãi. Cửu Thiên Vũ cùng Giang Dật gặp qua, chẳng lẽ Giang Dật có lớn vô cùng địa vị lần trước tại Yên Vũ Sơn Mạch, Cửu Thiên Vũ phân tới một lũ thần hồn, ngược lại là miễn cưỡng tính toán gặp qua, lần trước Mộc Hồng Trà không cho Cửu Thiên Vũ mặt mũi. Cửu Thiên Vũ đương nhiên sẽ không đem việc này khắp nơi nói. Cửu Thiên công tử bọn người không biết rõ tình hình, về trước đi, Cửu Thiên công tử trầm ngâm một lát mang theo mọi người rời đi Giang Phủ. Về tới Vinh Uy trong phủ đệ. Hạ tiểu thư đi vào cũng có chút khẩn trương hỏi, biểu ca, Giang Dật thật cùng bá phụ đã gặp mặt, không biết, Cửu Thiên công tử lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, trước khác, đừng, hành động thiếu suy nghĩ, ta đưa tin cho mẫu thân, tìm phụ thân hỏi một chút đi, giống như Giang Dật thật có lai lịch lớn, lần này chúng ta thật đúng là chỉ có thể nhịn, hạ tiểu thư cùng đạt các chủ cũng không dám làm loạn. Cửu Thiên công tử lập tức lấy ra đưa tin lệnh bài để mẹ hắn thân hướng Cửu Thiên Vũ lời nói khách. Sao, đừng nhìn Cửu Thiên công tử ở bên ngoài nghiêu khí hống hống. Trong nhà lại phi thường e ngại Cửu Thiên Vũ, dù sao hắn huynh đệ đông đảo, như làm sai chuyện, cho Cửu Thiên Vũ ấn tượng không xong. Cái này phó các chủ có thể lập tức liền không có. Địa sát thành một tòa xa hoa trong trang viên, một cái cùng Cửu Thiên công tử có chút giống uy nghi nam tử đang ngồi ở trong hậu hoa viên thưởng. Thức trà, ngồi bên cạnh một cái đoan trang thanh lệ thiếu phụ, nữ tử này nhìn rất trẻ trung, nhưng trong khung lại có một cỗ thành thục hương vị, một cái nhăn mày một nụ cười đều phi thường có nữ nhân vị. Yêu nhớ 10 phần, giờ phút này trên người nữ tử một khối ngọc phù phát sáng lên. Nàng nhìn lướt qua, lông mày có chút một đám, bất quá cũng không nói lời nào, chỉ là đứng dậy cho uy nghi nam tử rót một ly trà. Lại an tĩnh ngồi ở một bên. Uy nghi nam tử chính là chiến thần các tổng các chủ Cửu Thiên Vũ. Hắn nâng chung trà lên nhấp mấy cái, chờ nước trà thấy đáy xinh đẹp thiếu phụ lại rót đầy về sau. Mới quét nàng một chút hỏi, trạch, lại tại bên ngoài làm loạn. Ha ha, cái gì đều không thể gạt được phu quân. Xinh đẹp thiếu phụ uyển chuyển cười nói, hắn giờ phút này ngay tại thần ưng thành đâu. Cùng thần ưng thành thành chủ gọi Giang Dật giống như có chút một chút hiểu lầm. Để cho ta hỏi một chút ngươi cái này Giang Dật có cái gì địa vị. Xinh đẹp thiếu phụ rất thông minh, nàng phi thường tinh tường Cửu Thiên Vũ tính khí, không dám nói bóng nói gió quanh co lòng vòng, cũng không dám có một tia giấu giếm. Đây cũng là Cửu Thiên Vũ yêu thích nàng địa phương. Giang Dật thần ưng thành, Cửu Thiên Vũ ngay từ đầu không nhớ ra được, lập tức sắc mặt biến đến khó nhìn lên, trầm giọng hỏi, là Lam Ưng phủ Giang Dật. Nhìn thấy xinh đẹp thiếu phụ nhẹ gật đầu, Cửu Thiên Vũ sắc mặt càng khó coi hơn, lần trước tại Yên Vũ Sơn Mạch hắn nhưng là mất đi mặt to. Mặc Vũ tộc người căn bản không có cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Mặc dù không liên quan Giang Dật sự tình, nhưng đây là trong lòng hắn một viên đâm, để hắn toàn thân không thoải mái. Hừ, càng nghĩ Cửu Thiên Vũ càng cảm thấy không thoải mái. Trùng điệp hừ một cái, để lại một câu nói đi, để hắn chạy trở về Lam Ưng Thành đi, không có việc gì tự yêu dày vò. Cái tốt không học, Hoàn Khố công tử tổ chức ngược lại là học lấy hết. Nhìn qua thở phì phì đi Cửu Thiên Vũ, xinh đẹp thiếu phụ dọa sợ. Con trai của nàng tại Cửu Thiên Vũ nhiều như vậy nhi tử bên trong xem như hiểu chuyện nghe lời. cũng không có hoàn khố chi phong. Cửu Thiên Vũ cũng một mực rất yêu thích hắn, lần này lại nói nặng như vậy, xem ra cái này Giang Dật lai lịch xác thực đại. Cửu Thiên Vũ đều không thể trêu vào a. Thật tình không biết, Cửu Thiên Vũ không phải không thể trêu vào, cũng không phải sinh Cửu Thiên Trạch khí, chỉ là bởi vì nhớ tới Yên Vũ Sơn mạch sự tình nổi giận mà thôi. Giang Dật cùng Mặc Vũ tộc có quan hệ, loại tiểu nhân vật này, hắn cũng không muốn đi trêu chọc, giết Giang Dật không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại đắc tội Mặc Vũ tộc, xinh đẹp thiếu phụ không biết nội tình, lập tức lấy ra ngọc phù cho Cửu Thiên Trạch đưa tin. Để Cửu Thiên Trạch tuyệt đối không thể đắc tội Giang Dật. Đem sự tình xử lý tốt, hồi trở lại Lam Ưng Thành đi. Cái gì? Thần thành bên trong, Cửu Thiên Trạch bị dọa đến càng thảm hơn. Mẫu thân nàng đưa tin xử trí từ phi thường nghiêm khắc, cho thấy Cửu Thiên Vũ trước nay chưa từng có nổi giận. Để hắn lập tức chạy trở về Lam Ưng Thành đi. Cái này, Hạ Tiểu Thư cùng Đạt Các Chủ Vinh Uy hai mặt nhìn nhau. Đối với các nàng tới nói, Cửu Thiên Vũ liền là chí cao vô thượng quân vương. Cửu Thiên Vũ đều như thế nổi giận, cũng không dám đắc tội Giang Dật. Các nàng thế mà vừa rồi kém chút cùng Giang Dật vạch mặt Cửu Thiên Trạch trong phòng đi qua đi lại. Rất nhanh quyết định chủ ý nói, Vinh Uy, đi đem Hạ Thiên mang đến, mặt khác đem gốc kia Thất Diệp Lan cùng một chỗ mang đến. Chúng ta lại đi một chuyến Giang Phủ. Vinh Uy nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Cửu Thiên Trạch nghĩ nghĩ lại đối một gã hộ vệ hạ lệnh. Người lập tức truyền tống về đi, đem ta phủ thượng cấp cao nhất lá trà mang lên, còn có đem gốc kia Thiên Tâm Thảo cũng mang đến. Tốc độ phải nhanh. Hạ Tiểu Thư cùng Đạt Các Chủ sắc mặt ảm đạm. Cửu Thiên Trạch đây là chuẩn bị hoàn toàn phục mềm nhũn a. Hạ Tiểu Thư có chút áy náy nói ra, biểu ca, việc này đều tại ta ra người không tốt, đừng nói nữa. Cửu Thiên Trạch mặt âm trầm khoát tay nói, nhà ngươi sự tình chính là nhà của ta sự tình, lần này chỉ đổ thừa chúng ta nhìn lầm, nên cúi đầu tự cúi đầu đi. Ai. Cùng một thời gian, Giang phủ trong hậu viện cũng vang lên một đạo nặng nề tiếng thở dài. Tiêu Lãnh cùng Cổ Mộc Lưu thống lĩnh Hà Vĩ Hắc Thần đều tại. Giang Dật lại nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện, không để ý đến mọi người. Tiêu Lãnh khe khẽ thở dài có chút đau đầu, làm Giang Dật hộ vệ, vốn cho là chỉ là một hạng phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ. Hắn lại cảm giác nhiệm vụ này giống như sông cửu u minh giới, thời khắc đều có thể chết đi a. Cổ Mộc cùng Lưu thống lĩnh Hà Vĩ bọn người một mặt ngưng trọng. Vừa rồi Giang Dật ngược lại là sướng rồi, đánh cho ba cái đại nhân vật mặt ba ba vang, nhưng mọi người tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có mãnh liệt phản công. Nói không chừng tại trong phủ thành chủ cũng có thể tao ngộ ám sát. Giang Dật là thành chủ, nhưng vạn nhất đối phương mời sát thủ đâu diệt sát Giang Dật sau lại đem giết tay làm đâu không có. Chứng cứ coi như địa sát quân chủ cũng sẽ không động Cửu Thiên Trạch đám người. Báo, một canh giờ sau, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng truyền báo, đem tất cả mọi người dọa đến thân thể run lên. Cho là có cái đại sự gì sắp xảy ra, lại không nghĩ rằng một tên thần tướng bước nhanh đi tới. Trong tay cầm một phần bái thiếp, cung kính nói ra, bẩm thành chủ, Cửu Thiên công tử Hạ Tiểu Thư Đạt Các Chủ Vinh Các Chủ liên danh bái kiến thành chủ đại nhân. Cái gì? Tiêu Lãnh bọn người coi là nghe lầm, Cửu Thiên công tử các nàng lại tới, hơn nữa còn đệ trình bái thiếp thần tướng lần nữa thuật lại một lần. Lại đem bái thiếp đệ trình đi lên. Mọi người sau khi liếc nhanh mấy lần mới đầy mắt khiếp sợ, đồng thời hướng Giang Dật nhìn lại. Giang Dật trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, cũng không có mở to mắt, chỉ là khoát tay áo nói khẽ, lão Lưu, dẫn bọn hắn đi phòng khách chờ lấy, liền nói ta lại bế quan, để các nàng các loại, chờ, 3 năm ngày lại nói. Bịch, Hà Vĩ tưởng rằng thượng giới 3 năm ngày, hai chân run lên, ngồi ngay đó. Chương 1396, chịu phục. Cửu Thiên Vũ không dám làm loạn, tại Giang Dật trong dự liệu, nhưng Giang Dật vạn vạn không nghĩ tới Cửu Thiên công tử bọn người thế mà lại chịu thua cúi đầu còn. Sợ đến như thế dứt khoát, triệt để như vậy, tại Yên Vũ Sơn Mạch, Cửu Thiên Vũ đối đầu Mặc Vũ tộc hắn tự sợ, đằng sau một mực không có tìm chính mình phiền phức, rõ ràng là sợ Mặc Vũ tộc, sợ Lục Ưng Vương, chính như Mạch Lăng Thu nói, tại địa giới không sợ Lục Ưng Vương thật đúng là không nhiều. Sở dĩ Giang Dật kết luận chính mình nói ra Cửu Thiên Vũ danh tử, Cửu Thiên công tử cũng không dám động, hắn sẽ đi trực tiếp hoặc là gián tiếp hỏi thăm Cửu Thiên Vũ. Sự tình một khi truyền đến Cửu Thiên Vũ nơi đó, hắn khẳng định sẽ để cho Cửu Thiên Trạch nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hòa giải được rồi, Giang Dật lại không nghĩ rằng Cửu Thiên Vũ trong cơn giận dữ, Cửu Thiên Trạch mẫu thân để ý tới sai ý tứ, dẫn đến Cửu Thiên Trạch thoáng cái tựu sợ, còn nộp bái thiếp, việc này nếu là truyền đi, toàn bộ địa sát giới đều sẽ cười đến rụng răng. Lần này Giang Dật ngược lại là không có như vậy quá mức, vẻn vẹn để Cửu Thiên Trạch bọn người đợi nửa canh giờ liền đi phòng khách gặp các nàng. Đi vào hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy như mộc xuân phong, cười rất thân thiết, tựa như trước đó không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Cửu Thiên Trạch là hắn thất lạc nhiều năm huynh đệ, chư vị ngồi a, đều đứng đấy làm gì? Hắn ngồi lên chủ vị về sau, nhiệt tình ngoác nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hạ tiểu thư, hơi kinh ngạc nói ra, Hạ tiểu thư, trên người ngươi vì sao mông mông lung thấy không rõ a, đây là thần thông gì bảo vật a? Thật là lợi hại a. Ông, Hạ tiểu thư trên thân bạch quang lóe lên, lộ ra nguyên trạng, thích che giấu bề ngoài đại gia tộc, tiểu thư quả nhiên dáng dấp cũng không tệ. Cái này Hạ tiểu thư cũng là đỉnh cấp mỹ nhân, có thể cùng Hiên Viên Lăng Yên cân sức ngang tài. Bất quá Giang Dật phi thường chán ghét các nàng trong khung cái chủng loại kia kiêu ngạo. Cái này đoán chừng là bản thổ thần tộc nước tiểu tính, trời sinh cảm giác ưu việt bạo dạp. Hạ tiểu thư trên mặt đỏ ửng rủ xuống mí mắt, không biết là bởi vì thẹn thùng, còn là bởi vì bi phẫn. Nàng cúi người thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, ta y phục này là một kiện đặc thù bảo vật. Loại này y phục rất nhiều đại gia tộc tiểu thư đều có. Linh hồn nếu là đạt tới nhất định cường độ vẫn có thể xem thấu. À, hiểu rõ, Giang Dật nhẹ gật đầu, để chúng nhân ngồi xuống, lúc này mới vẫy tay một cái nói, người tới, dâng trà, tốt nhất trà. Không cần, Cửu Thiên Trạch đứng lên, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, Giang Thành chủ, chúng ta lần này chỉ là tới ngồi một chút, lập tức sẽ hồi trở lại Lam Ưng Phủ, không cần nói nhảm nhiều lời. Giang Thành chủ, sự tình lần này ta Cửu Thiên Trạch chịu phục, người tới, đem Hạ Thiên dẫn tới. Hiu, bên ngoài Cửu Thiên Trạch một gã hộ vệ mang theo Hạ thống lĩnh đi tới. Hạ thống lĩnh bị trói thành thịt bánh chưng, sau khi đi vào trực tiếp quỳ xuống cúi đầu. Cửu Thiên Trạch trong tay một cái giới chỉ phát sáng lên, lấy ra mặt khác một chiếc nhẫn ném mạnh đi qua, chắp tay nói, Giang Thành chủ, Hạ Thiên ta mang đến, mặc cho ngươi xử trí. Bên trong có một gốc thất diệp lan, còn có một gốc linh hồn loại linh dược thiên tâm thảo, không kém gì thất diệp lan. Nơi này còn có một số lá trà, là thánh linh giới mang về. Lần này ta có mắt không tròng đắc tội Giang Thành chủ, hy vọng lần này ân oán như vậy coi như thôi. Sau khi nói xong, Cửu Thiên Trạch thật sâu xoay người xuống dưới, cúi xuống tôn quý đầu lâu. Hạ tiểu thư cùng đạt các chủ vinh uy đồng dạng đứng dậy cúi đầu, thái độ thả vô cùng thấp, nhận sợ nhận ra triệt đề, lợi hại. Giang Dật âm thầm giật mình, cái này Cửu Thiên Trạch là cái nhân vật, cầm được thì cũng buông được, loại người này đáng sợ nhất, thân là cấp cao nhất công tử, hôm nay loại này tổ chức như truyền đi hắn danh khí tựu xấu. Nhưng hắn không có nửa điểm nhăn nhăn nhó nhó, là cái nhân vật hung ác. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, lần này không tiếp tục quá phận, thân thiết đứng lên đi đến Hạ thống lĩnh trước mặt, tự mình cho hắn mở trói, lúc này mới nhìn về phía Cửu Thiên Trạch nói, làm cái gì vậy, nho nhỏ hiểu lầm thôi. Không đáng, không đáng a, Cửu Thiên huynh ngươi dạng này là muốn gấp của ta thọ a. Cửu Thiên Trạch thở dài một hơi, đối Giang Dật ngược lại là coi trọng vài lần, giống như lần này Giang Dật lần nữa làm khó hắn, người này tự lòng dạ quá nhỏ hẹp, khó thành đại khí. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói, Giang huynh, chúng ta có chuyện quan trọng về trước Lam Ưng Thành, lần sau như đến Lam Ưng Thành ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị. Cáo từ, nhất định, nhất định. Giang Dật kéo Cửu Thiên Trạch tay phi thường thân thiết, một đường đưa đến Giang Phủ bên ngoài, cho đủ Cửu Thiên Trạch mặt mũi. Hai người tại Giang Phủ bên ngoài huynh đệ tình thâm, lưu luyến không rời dáng vẻ, để rất nhiều chuẩn bị xem náo nhiệt gia tộc đám thám tử trợn tròn mắt. Ông, Cửu Thiên Trạch bọn người tiến vào trong sân rộng ở giữa truyền tống trận truyền tống đi. Tại sắp truyền tống lúc rời đi, Cửu Thiên Trạch xa xa nhìn thấy Giang Dật còn tại Giang Phủ bên ngoài đưa mắt nhìn hắn, âm thầm gật đầu nói, người này thật là cái nhân vật, giống như thực lực có thể đứng dậy, sẽ là một cái phi thường lợi hại người. Biểu muội, các ngươi Hạ gia về sau tốt nhất đừng lại đắc tội hắn. Lưu thống lĩnh, Giang Dật tại Cửu Thiên Trạch bọn người sau khi đi, quát khẽ nói, lập tức đưa Hạ thống lĩnh trở về, ngoài ra để cho đám kia tinh trùng lên não chạy trở về đến. không có việc gì đi Cuồng Thần Sơn giày vò cái gì chỗ kia là bọn hắn có thể đi sao? Tuân mệnh, Lưu Thống Lĩnh chắp tay nghe lệnh, trong mắt nhưng đều là kinh nghi, Giang Dật rõ ràng đại thắng, lực áp Cửu Thiên công tử, vì sao còn muốn như thế làm dáng? Cái này cho ngoại nhân nhìn, cái này luôn đánh cờ là Giang Dật thua, hắn bị Cửu Thiên Trạch bọn người lực áp, bất đắc dĩ lui binh a, tiến thối tự nhiên, thắng thắng không kiêu, bại không nản, không muốn cái gọi là mặt mũi, chỉ cần lợi ích thực tế. Tiểu tử này quá gian trá, về sau cùng hắn làm địch nhân chính là chuyện rất đáng sợ a. Tiêu Lãnh thì minh bạch Giang Dật thâm ý, Giang Dật vốn chính là một tiểu nhân vật, sĩ diện làm gì dùng, có thể cầm tới lợi ích thực tế mới là chân đạo lý. Chỗ tốt đã tới tay, cho Cửu Thiên Trạch bọn người một chút mặt mũi, về sau đường sẽ tốt hơn đi một chút. Cửu Thiên Trạch thế mà quỳ đến triệt để như vậy, Tiêu Lãnh trong đầu lần nữa hiện lên một cái thật sâu nghi vấn. Hắn đối Giang Dật coi trọng mấy phần, hắn cũng không biết rõ Giang tiểu nô sự tình, chỉ là coi là Giang Dật cùng Mạch Lăng Thu có chút quan hệ. Sở dĩ Tiêu Lãnh mới có thể đặc biệt chiếu cố, lại không nghĩ rằng Giang Dật có càng lớn địa vị, nếu không Cửu Thiên Vũ cũng không dám động Giang Dật. Cùng Tiêu Lãnh có đồng dạng hoang mang còn có Hiên Viên Lăng Yên. Ngoại nhân không biết tình hình thực tế, nhưng Hiên Viên Lăng Yên lại phi thường tinh tường. Cửu Thiên Trạch hạ tiểu thư lần này bại ngã nhào, mặt mũi gần như mất hết. Nàng thu được mật thám tin tức về sau, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Phòng nàng trong góc có một đạo hắc ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen, là một cái lão giả. Hắn dừng một chút, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Tiểu thư, nếu không lần này kế hoạch coi như xong đi, làm không tốt hội biến khéo thành vụng. Cửu Thiên công tử đều trêu chọc không nổi, Hiên Viên Lăng Yên thân phận so Cửu Thiên Trạch kém xa. Sở dĩ lão giả này mới có thể như thế lo lắng. Hiên Viên Lăng Yên lại lắc đầu nói, kế hoạch đã thi hành một nửa, lại thế nào có thể nửa đường rời khỏi, Nguyên Thủy Linh bảo ta nhất định phải được, dù sao lần này không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh cùng ta có quan hệ. Coi như xảy ra chuyện lại như thế nào, tốt a. Tiêu Lãnh dò xét tin tức hẳn là cũng nhanh đến, bọn hắn rất nhanh hội lên đường, lão nô đi trước bố trí. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, thân thể lóe lên biến mất trong phòng. Hiên Viên Lăng Yên một đôi như nước mùa xuân đôi mắt phát sáng lên, khóe miệng cong lên nỉ non nói, Giang Dật, người vận khí luôn luôn rất tốt, lần này đâu? Chương 1397, Hoàng Cát Thành. Linh dược không có vấn đề, đích thật là Thất Diệp Lan cùng Thiên Tâm Thảo, cái này hai gốc linh dược cộng lại ít nhất giá trị 8-900 thần nguyên, còn có này lá trà đoán chừng cũng giá trị 100 vạn thần nguyên đi. Cổ Mộc từng tại Lạc Gia ngây người rất nhiều năm, đối với cái này linh dược rất hiểu, hắn cẩn thận phân biệt thoáng cái nhẹ nhõm hạ kết luận. Giang Dật con mắt thoáng cái tỏa ánh sáng, đại gia tộc đệ tử xuất thủ liền là xa xỉ a, cái này cộng lại cũng nhanh 1000 vạn thần nguyên, 1000 vạn thần nguyên. Giang Dật nghĩ nghĩ, thân thể kích động run lên, trầm giọng hỏi, Cổ Mộc a, ngươi nói ta đem những này đồ vật cầm lấy đi bán như thế nào, ngươi không phải nói đi thánh linh giới cần 1000 vạn thần nguyên sao? Cái này đến một chút còn kém không nhiều lắm. Cổ Mộc trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, ngượng ngùng nói ra, đại nhân, thứ này vô cùng ít thấy, ngươi nếu là xuất ra bán đi, tại Diệt Ma các giá cả nhiều nhất chỉ có 500 vạn. Ngươi như cầm tới trên chợ đen đi bán, Cuồng Thần Bảo mới có thể bán ra giá cao, nhưng lập tức hội truyền đến Cửu Thiên Trạch trong tai, đến lúc đó hắn trong cơn giận dữ buông lời ra, ai dám mua lại nói đại nhân. Thứ này có thần nguyên đều rất khó mua được, thuần túy xem vận khí, ngươi hẳn là chính mình luyện hóa, cái này hai gốc linh dược luyện hóa, linh hồn của ngươi cường độ ít nhất có thể đạt tới thần tướng đỉnh phong. Tại Diệt Ma các chỉ có thể bán 500 vạn thần nguyên. Giang Dật sờ lên cái mũi, Diệt Ma các cũng quá đen tối, bất quá chính thức giá cả một mực rất thấp, nếu không Hắc Thị Tòa Thành cũng không có tồn tại cần thiết. Theo Cuồng Thần Bảo dọa dẫm đến đồ vật lấy thêm đến Cuồng Thần Bảo đi bán, Giang Dật ngẫm lại thôi. Được rồi, tới tay đồ vật khác, đừng, cả không còn. Trầm ngâm một lát, hắn còn không hết hy vọng, hỏi, ngoại trừ Cuồng Thần Bảo bên ngoài, liền không có lớn Hắc Thị, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Mộc hỏi ngược lại, Giang Dật tỉnh ngộ lại, Cuồng Thần Bảo phía sau có Cửu Thiên Vũ, có được như thế thế lực cường đại, như thế nào lại cho phép một cái khác Hắc Thị giao dịch thành lâu đài tồn tại, cho dù có cũng sớm bị bọn hắn diệt, vậy quên đi, chính ta luyện hóa đi. Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, Đắc tội thế lực lớn quả nhiên là chuyện rất phiền phức. Về sau sợ là nghĩ tại Hắc thị muốn mua ít đồ đều rất khó, chẳng lẽ lại hắn nhiều lần phái binh đem cuồng thần bảo cho phong thật không có phẩm sự tình làm. Nhiều rồi, dùng hậu nhân người gặp hắn giống như tránh ôn dịch. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Lãnh nhanh chân đi đến, trầm giọng nói ra, Tiêu gia truyền tin tức tới, tình báo hẳn là thật. Lam Ưng trong phủ ít nhất có mười mấy cái diệt ma các phân các đều có cường giả xuất động, đuổi theo giết độc linh. Giang Giật, ngươi như muốn hoàn thành nhiệm vụ muốn lập tức động thân, mà lại lần này còn muốn tìm vận may, như cho người khác nhanh chân đến trước, tự uổng công một chuyến. Đi, Giang Giật một mực chờ đợi Tiêu Lãnh tin tức, giờ phút này đạt được xác định lập tức quát khẽ. Lưu thống lĩnh, triệu tập bốn tên thần vương đỉnh phong đại thống lĩnh cùng ta ra ngoài một chuyến. Lưu thống lĩnh từ bên ngoài đi tới, có chút chần chờ nói ra, đại nhân, mới vừa cùng Cửu Thiên công tử náo loạn không thoải mái. Người vẫn là đừng rời bỏ Thần Ưng Thành đi, vạn nhất có người mời sát thủ, không nếu như để cho Tiêu Lãnh đại nhân một người đi hoặc là liền để bốn cái đại thống lĩnh đi giúp. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, không được, Giang Giật rất quả quyết nói ra, lần này ta phải đi, Hiên Viên Lăng Yên ngay tại tìm ta phiền phức đâu, ta nếu không đi Loa Vân Sơn Mạch, Hiên Viên Lăng Yên tuyệt đối sẽ không cho ta chiến công, sẽ còn báo cáo của ta. Tiêu Lãnh cùng Lưu thống lĩnh khe khẽ thở dài, Giang Giật Cừu gia làm sao nhiều như vậy a? Lưu thống lĩnh nghĩ nghĩ lại cảm thấy không yên lòng nói ra, nếu không chúng ta đi chung với ngươi đi, mang nhiều chọn người, chí ít không ai dám làm loạn. Vẫn chưa được, Giang Giật khoát tay áo nói, theo địa sát luật ta mỗi lần ra ngoài nhiều nhất mang bốn người, nhiều vẫn là sẽ bị hữu tâm người báo cáo. Yên tâm đi, lão Lưu, Cửu Thiên Trạch lần này đã sợ đến như thế dứt khoát, hắn sẽ không làm loạn, chí ít thời gian ngắn sẽ không làm loạn. Lão Tiêu, đi, Giang Giật nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Tiêu Lãnh cùng Lưu thống lĩnh không có biện pháp, Tiêu Lãnh nhanh chóng đuổi theo. Lưu thống lĩnh đi an bài địa sát quân bốn cái tối cường đại thống lĩnh đi theo Giang Giật mà thôi. Các loại, chờ, Giang Giật bọn hắn đến quảng trường lúc, kia bốn cái đại thống lĩnh cấp tốc chạy tới. Đây là địa sát quân người, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ nghe theo thành chủ điều khiển. Giang Giật mang theo mọi người vọt vào truyền tống trận, một đường hướng Lam Ưng phủ biên cảnh thành trì Hoàng Cát Thành. Lần này truyền tống khoảng cách phi thường xa, ít nhất phải truyền tống mấy trăm lần. Giang Giật rất thảm, thời gian cấp bách, hắn cũng không dám thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng, thẳng đến linh hồn không chống nổi mới dừng lại nghỉ ngơi. Đều không đi quán trọ, ngay tại trong sân rộng nghỉ ngơi. Cũng may Giang Giật một mực tại phục dụng linh hồn tiên thảo. Gần nhất linh hồn tăng cường một chút, mỗi lần đều có thể truyền tống cái 17-18 lần. Nghỉ ngơi 2-3 canh giờ lại có thể đứng vững. Nghỉ ngơi một chút, Giang Giật, ngươi đem thiên tâm thảo luyện hóa. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tốc độ quá chậm, truyền tống mấy chục lần về sau. Tiêu Lãnh phi thường quả quyết hạ lệnh. Hắn truyền âm cho Giang Giật nói, thiên tâm thảo tương đối ôn hòa, ngươi tốn hao một chút thời gian liền có thể luyện hóa. Linh hồn cũng là chậm rãi tăng cường, không ảnh hưởng đi đường. Tốt, Giang Giật đã sớm đau đầu chuyện này, mấy trăm lần truyền tống cái này muốn cái mạng của hắn đi. Lập tức tìm một cái quán trọ tại Tiêu Lãnh chỉ điểm xuống luyện hóa thiên tâm thảo. Hao tốn một ngày thời gian, thiên tâm thảo nhẹ nhõm luyện hóa, linh hồn thoáng cái tựu mạnh mẽ hơn không ít. Linh hồn trong thức hải cũng xuất hiện một đoàn to lớn màu xanh nhạt khí thể, vây quanh linh hồn, không ngừng bị hấp thu. Đi, Giang Giật mở to mắt, bỗng cảm giác thần thanh khí sảng. Liên tục truyền tống 30 lần mới chịu không được, mà lại theo thời gian chuyển rời, linh hồn của hắn không ngừng mạnh lên, mỗi lần có thể truyền tống số lần cũng đang tăng thêm. Tại hạ giới thời gian trôi qua 7 ngày sau, Giang Giật rốt cục đứng ở một tòa cự thành bên trong. Xuyên thấu qua bầu trời vòng bảo hộ, Giang Giật nhìn thấy một mảnh cát vàng đầy trời. Hắn lay động một cái đầu, nhếch miệng lộ ra một nụ cười khổ. Rốt cục đến Hoàng Cát Thành, nghỉ ngơi một hồi, lão Tiêu làm phiền ngươi đi tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Giang Giật mang theo mọi người tiến vào một cái trong khách sạn, để Tiêu Lãnh đi tìm hiểu tình báo. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, không thăm dò rõ ràng tình huống mạo muội hành động, lần này nói không chừng hội uổng công một chuyến. Tiêu Lãnh là Tiêu gia một hào nhân vật, coi như Hoàng Cát Thành thành chủ thấy hắn đều phải quỳ xuống. Tìm hiểu một chút tình báo quá đơn giản, Tại Giang Dật bọn người uống một bình trà về sau, Tiêu Lãnh liền trở lại, bất quá sắc mặt có chút khó coi. Hắn truyền âm nói, các ngươi diệt ma các ít nhất tới trên 100 cái diệt ma chiến thần. Đều đang tìm độc linh, mà lại Cát Vàng phủ bên kia đại gia tộc mở ra treo giải trên trời. Cát Vàng phủ bên kia cũng không ít cường giả đang đuổi giết. Giờ phút này Loa Vân Sơn Mạch bên trong đoán chừng cường giả như mây. Cát Vàng phủ bên kia cũng tới cường giả, Giang Dật sắc mặt trầm xuống. Thế cục hỗn loạn như thế, vạn nhất có thích khách trà trộn vào đi. Một cái không tốt hắn tự bàn giao tại Loa Vân Sơn Mạch. Nhưng hắn không đi Loa Vân Sơn Mạch, bị người âm thầm điều tra nâng chứng nhận. Đến lúc đó coi như Tiêu Lãnh chém giết độc linh, Hiên Viên Lăng Yên cũng có thể không cho hắn chiến công. Ngược lại có thể báo cáo hắn, đem hắn trục xuất diệt ma các. Đi, vì 40000 chiến công Giang Dật không thèm đếm xỉa, giống như mọi thứ đều sợ đầu sợ đuôi. Hắn dứt khoát cái gì cũng không cần làm, tại Thần Ưng Thành dưỡng lão chờ chết được rồi. Chương 1398, chạy không được Loa Vân Sơn Mạch, cái tên này là có lai lịch. Cát Vàng phủ cái này phủ vực danh tự cũng tương tự có lai lịch. Cát Vàng phủ bên kia địa hình rất đặc biệt, phần lớn là sa mạc, có địa phương cưỡi thần châu phi hành mấy ngàn vạn dặm đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sa mạc. Cát vàng đầy trời, khí hậu 10 phần ác liệt. Hoàng Cát Thành mặc dù tại Lam Ưng phủ, nhưng bởi vì tới gần Cát Vàng phủ, cho nên ra lệnh cho tên là Hoàng Cát Thành, ngụ ý qua thành này liền là Cát Vàng phủ. Loa Vân Sơn Mạch càng kỳ lạ một chút, nơi này thỉnh thoảng lại có vòi rồng, thẳng thông thiên tế, từ xa nhìn lại cũng cảm giác vân đô tại xoay tròn. Cho nên ra lệnh cho tên là Loa Vân Sơn Mạch, nơi này vòi rồng cùng địa phương còn lại khác biệt, nơi này phi thường khủng bố, coi như thần châu bị cuốn vào đi vào cũng phải nát thành bột mịn. Bình thường diệt ma chiến thần bị cuốn tiến vào đều có thể chết đi. Có thể tưởng tượng nơi này vòi rồng chi khủng bố, vòi rồng tại sao lại khủng bố như vậy, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa một loại cường đại phong hệ pháp. Tác, Giang Dật xuyên thấu qua thần châu nhìn qua bên ngoài đầy trời cát vàng. Nhìn qua mờ tối bầu trời, rất là không hiểu, vòi rồng thế mà có thể diệt sát diệt ma chiến thần. Giống như không phải Tiêu Lãnh nói, Giang Dật khẳng định sẽ cho hắn một bàn tay, để hắn không muốn xả đàn. Không phải, Tiêu Lãnh lắc đầu giải thích nói, là một loại rất khủng bố hỗn độn thú. Loại này hỗn độn thú là một loại côn trùng, tên là Hoàng Cát Trùng. Thể tích rất nhỏ, nhìn cùng hạt cát không có khác nhau. Hoàng Cát Trùng rất nhiều, phi thường khủng bố. Một khi bị cuốn vào vòi rồng, sẽ tao ngộ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn hoàng cát trùng công kích. Tại vòi rồng bên trong, cường giả thiên lực hội nhiễu loạn, chiến lực hạ xuống, sở dĩ rất dễ dàng bị hoàng cát trùng đánh giết. Nguyên lai là dạng này, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, mặt khác bốn tên đại thống lĩnh ngược lại là đã sớm nghe nói. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, Giang Dật hỏi ngược lại, vậy cái này Loa Vân Sơn Mạch phía dưới không phải cũng rất nguy hiểm? Đúng. Tiêu Lãnh gật đầu nói, Loa Vân Sơn Mạch phía dưới chiếm cứ rất nhiều hoàng cát trùng. Ai dám xông vào lòng đất vạn trượng, sẽ gặp hoàng cát trùng liên tục không ngừng công kích, mà lại Loa Vân Sơn Mạch còn thỉnh thoảng có sa thành bão. Mặc dù không có vòi rồng khủng bố như vậy, nhưng phạm vi đặc biệt rộng, cũng vô cùng nguy hiểm. Giang Dật nhẹ gật đầu, nội tâm có nhức cả trứng, hắn chỉ còn lại một đoàn dung hợp hỏa diễm, giống như cửu u lãnh hỏa không bị cái kia tiểu thú thôn phệ. Hắn liền có hơn một loại bảo mệnh thần thông, hắn theo bản năng lặng yên lấy ra hỏa linh châu, dò xét thoáng cái kia tiểu thú, đáng tiếc tiểu thú một mực tại ngủ say, loại kia cực hàn hỏa diễm cũng còn lại không nhiều lắm. Bị nó đang từ từ hấp thu, thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, rất mau ra hiện từng tòa liên miên chập trùng cự sơn. Bất quá những này cự đại sơn mạch đều là trụi lùi, không có bất kỳ cái gì thực vật hoa cỏ, cùng sa mạc không có khác nhau. Tiêu Lãnh khi tiến vào dãy núi sau đột nhiên quát khẽ. Hạ thần châu, dán vào dãy núi phi hành. Bốn tên đại thống lĩnh không có chút gì do dự bắn ra. Giang Dật chỉ có thể đi theo mọi người bay xuống thần châu. Tiêu Lãnh thu hồi thần châu xong cùng Giang Dật giải thích nói. Cái này Loa Vân Sơn Mạch không thể bay trên trời cao. Rất dễ dàng hấp dẫn vòi rồng. Chỉ có thể dán vào dãy núi phi hành. Đây cũng là đạo lý gì? Giang Dật không hiểu. Bay trên trời cao cùng vòi rồng có quan hệ gì? Tiêu Lãnh cũng không có giải thích, tùy ý nói một câu, quay lại ngươi sẽ biết. Mọi người một đường dán vào dãy núi phi hành, bay mấy ngàn trượng, phong dần dần lớn lên, cát vàng đem 6 người đều bao phủ đi vào, nhưng tầm nhìn trở nên phi thường thấp. Cũng may có Tiêu Lãnh tại, căn bản không cần giang giật đi dò xét. Tiêu Lãnh thần thức rất khủng bố, nhẹ nhõm có thể dò xét phương viên 10 vạn lý. Một đường bay đến, trọn vẹn bay đại nửa ngày, giang giật phát hiện không có tao ngộ một người, không nhịn được buồn bực hỏi, lão Tiêu a, cái này Loa Vân Sơn Mạch đến cùng lớn bao nhiêu a? Rất lớn, Tiêu Lãnh quay đầu lại nhìn thoáng qua nói, giống như không lớn, độc linh làm sao có thể ở bên trong ẩn núp lâu như vậy, nơi này thần thức sẽ còn bị một chút hạn chế. Nơi này còn có rất nhiều thần bọn phỉ đoàn, bởi vì địa hình phức tạp, việc không ai quản lý khu vực. Bất quá nhiều như vậy diệt ma chiến thần vào đây, sơn phỉ quân đoàn có thể đều bị khu trục. Giang giật nhẹ gật đầu tiếp tục phi hành, hắn tốc độ phi hành không nhanh, Tiêu Lãnh cũng không để ý, ở chỗ này tốc độ chậm một chút sẽ an toàn rất nhiều. Mọi người là đến tìm người, cũng không phải muốn đi ngang qua Loa Vân Sơn Mạch. Dừng lại, lần nữa bay một canh giờ, Tiêu Lãnh đột nhiên quát lạnh, hắn cau mày, dò xét một lát quát lớn, hướng bên trái bay, lập tức. Bốn tên đại thống lĩnh sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng mang theo giang giật hướng bên trái bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Tiêu Lãnh bám theo một đoạn, ánh mắt lại một mực nhìn lấy vừa rồi cái hướng kia. Nhưng bay một nén nhang về sau, hắn lần nữa quát khẽ, tốt, dừng lại đi, hai bên đều tới người, rõ ràng nhằm vào chúng ta, quá nhiều người chạy không được, đợi lát nữa giống như khai chiến, bốn người các ngươi bảo vệ giang giật, còn lại đừng quản. Giang giật năm người sắc mặt trầm xuống, làm sao vừa mới tiến dãy núi tự tao ngộ nhiều người như vậy, còn nghiêm trọng đến muốn khai chiến. Tiết tấu Tiêu Lãnh nhanh như vậy tốc độ, vì sao không mang theo hắn đào tẩu ất nhanh? Giang giật liền biết nguyên nhân. Bởi vì phía trước truyền đến từng đạo tiếng xé gió, phía trước nhất lại có hai cái diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả. Tốc độ quá nhanh, vô số thần thức nhanh chóng khóa chặt giang giật mấy người. Vù vù, càng ngày càng nhiều người cấp tốc bay tới. Bốn tên địa sát quân đại thống lĩnh sắc mặt lạnh xuống. Phía trước ít nhất bay tới vài trăm người, diệt ma chiến thần cấp bậc một người, thần vương ít nhất có 30 người. Nếu muốn là khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Lãnh đứng tại trước mọi người mới, bốn tên địa sát quân tướng giang giật vây lại. Trên thân binh khí xuất hiện, thiên lực vờn quanh, tùy ý chuẩn bị khai chiến. Tiêu Lãnh dò xét một phen, sắc mặt cũng yên lặng, truyền âm nói. Hẳn là thần phỉ, không phải tam đại thế lực người, từng bầy cường giả bay tới, phía trước nhất tên kia chiến thần cấp bậc cường giả tại phía trước ngàn trượng khoảng cách ngừng. Lại, nhìn chằm chằm nhìn qua mọi người, Tiêu Lãnh bên ngoài cơ thể một bộ màu đen chiến giáp hiển hiện. Còn lại bốn tên địa sát quân cũng triển lộ màu đen chiến giáp. Tiêu Lãnh trầm giọng nói ra, địa sát quân chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ lui tán, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Tiêu Lãnh không thuộc về địa sát quân, hắn chỉ là người của Tiêu gia thôi, không bằng hắn là một bộ địa sát quân chế phục quá đơn giản. Đây cũng là hắn dám đến nơi này lớn nhất, ỷ vào. Địa sát quân tại địa sát giới lực uy hiếp vẫn là rất lớn. Địa sát quân, phía trước gã cường giả kia cùng mấy người còn lại liếc nhau. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nếu như là chiến thần các địa sát các diệt ma các người. Đã giết thì đã giết, nhưng địa sát quân... Vạn nhất tiết lộ tiếng gió, vậy liền sẽ bị định vì tội phạm truy nã, toàn bộ đại lục truy nã. Hiu hiu hiu, một bên khác mấy trăm người cũng cuồng lướt mà đến, chiến thần cấp cường giả lại nhiều một người. Cái này thần bọn phỉ đoàn thật lớn, có được hai cái diệt ma chiến thần, 5-60 cái thần vương, vậy liền coi là đi huyết tẩy một cái thành nhỏ cùng bộ lạc cũng đủ. Đương nhiên, tại địa sát giới còn không có như thế cuồng thần bọn phỉ đoàn. Đồ sát thành trì vậy sẽ bị đuổi giết đến chết. Động thủ, đằng sau chạy tới tên kia chiến thần cấp bậc cường giả dùng thần thức tại phụ cận quét một lần. Xác định chỉ có giang giật mấy người về sau. Thế mà hạ đạt mệnh lệnh công kích. Địa sát quân mặc dù có được quyền uy tuyệt đối. Nhưng, giống như đem giang giật mấy người toàn bộ chém giết. Ai nào biết là bọn hắn làm chương 1399, Hoàng Cát Trùng Tiêu Lãnh kỳ thật đoán sai. Lần này tới rất nhiều diệt ma chiến thần. Nhưng cũng không có đem những cái kia thần bọn phỉ đoàn xua tan. Ngược lại khiến cái này thần bọn phỉ đoàn đều trở nên hưng phấn. Bình thường nào có nhiều như vậy lạc đàn dê béo a, lần này truy sát độc linh nhiệm vụ. Diệt ma các bên trong rất đa phần các đều có tiếng gió. Độc linh đoạn mất một cái chân, thời gian ngắn cũng không có biện pháp khang phục. Chém giết độc linh 4 vạn điểm chiến công, để rất nhiều diệt ma chiến thần đều có chút tâm động. Trọng yếu nhất chính là còn có một cái đặc biệt, tiếng gió độc linh tại Cát Vàng phủ tập sát một cái đại gia tộc công tử, tranh đoạt một kiện nguyên thủy linh bảo. Tin tức này thông qua rất nhiều bí mật con đường truyền đến những cái kia diệt ma chiến thần trong tay. Những người này lập tức như điên cuồng xúc động, cũng không tạo thành chiến đội, nhào nhào độc thân hành động. Nguyên thủy linh bảo chỉ có một kiện, gọi một đội người làm sao chia, đến lúc đó sẽ còn nội chiến. Kết quả là Loa Vân Sơn Mạch năm cái thần phỉ đại quân đoàn hưng phấn. Nhiều như vậy lạc đàn dê béo, bọn hắn không ăn vậy xin lỗi bọn hắn thần phỉ xưng hào. Dù sao chém giết sau rời đi Loa Vân Sơn Mạch tiềm ẩn một đoạn thời gian chính là thần phỉ, có thần phỉ thủ đoạn, tùy ý có thể thay đổi đầu đổi mặt tiềm ẩn. Kỳ thật, Tiêu Lãnh cũng đã nhận được độc linh thân bên trên có nguyên thủy linh bảo tin tức. Bằng không hắn cũng sẽ không mạo muội tới chỗ này. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi này thần phỉ lá gan quá lớn, thế mà liền địa sát quân cũng dám giết. Mọi người không biết là đám này thần phỉ dám động thủ, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Giang Dật thực lực quá thấp. Một đám người lại vây quanh hắn, thần phỉ nghĩ lầm Giang Dật là đại gia tộc công tử, trên người bảo vật cùng thần nguyên khẳng định nhiều vô số kể. Làm cái này một phiếu đầy đủ bọn hắn tiêu sái rất nhiều năm. Giết! Tiêu Lãnh trong tay một cái ám hắc sắc chiến đao xuất hiện, bảo giống một tiếng cùng bốn tên đại thống lĩnh đưa tin nói: các ngươi mang theo Giang Dật từ dưới đất đào tàu, dưới mặt đất có hoàng cát trùng, các ngươi có thể mượn hoàng cát trùng ngăn cản truy binh. Giống như đào tàu về sau, lập tức trở về hoàng cát thành bên trong. Nhiệm vụ lần này không làm, vừa tiến vào dãy núi tự tao ngộ thần phỉ tập kích. Nhiệm vụ khẳng định là không làm tiếp được. Mọi người có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Đối phương có hai cái chiến thần cấp bậc cường giả, dựa vào bốn cái đại thống lĩnh là không ngăn được. Tiêu Lãnh chỉ có thể chính mình tự mình đoạn hậu, kéo cường giả cho Giang Dật cơ hội sống sót. Thành chủ đi, một tên đại thống lĩnh mang theo Giang Dật hướng phía dưới phóng đi. Giang Dật nhìn thấy Tiêu Lãnh hướng thần phỉ đầu lĩnh nghĩa vô phản cố phóng đi, gào lên đau xót: lão Tiêu, ngươi nhất định muốn sống sót, quay đầu ta giúp ngươi gọi 100 cái mỹ nhân. Suy suy, đại thống lĩnh trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm xoắn nát cát vàng, xông vào dưới sa mạc. Đằng sau ba tên đại thống lĩnh thì hướng bốn phương tám hướng lung tung chút xuống công kích một phen, thả ra một vòng công kích về sau, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa đi theo hướng dưới mặt đất phóng đi. Tà nhãn, các ngươi đuổi theo giết bọn hắn, nhớ kỹ không phải thả đi một người, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một tên thần trùm thổ phỉ lĩnh quát khẽ. Tiêu Lãnh trên người có hai kiện thượng phẩm thần khí, hai người bọn họ tên thủ lĩnh không dám khinh thường, chuẩn bị liên thủ xử lý Tiêu Lãnh, đem hắn trên người thượng phẩm thần khí chiến đao cùng chiến giáp cướp đoạt. Ha ha, muốn giết ta Tiêu Lãnh, các ngươi liền chuẩn bị trả giá giá cao thảm trọng đi. Tiêu Lãnh chiến ý cao long, không chỉ có không chạy trốn, còn không hướng hai tên chiến thần cấp cường giả công kích, ngược lại như cuồng long xông vào cấp thấp sơn phỉ bên trong. Tốc độ của hắn quá nhanh, công kích quá mạnh, mỗi lần trường đao quang mang lóe lên, tựu có mấy người thân thể bạo liệt, biêu hãn đến không tưởng nổi. Tản ra, chúng ta tới. Hai tên thần phỉ thống lĩnh giận dữ không thôi, lập tức hướng Tiêu Lãnh truy sát mà đi. Còn lại thần phỉ lập tức tản ra. Một bên khác có hơn 30 thần vương lại xông vào dưới mặt đất, truy sát Giang Dật bọn người mà đi. Trương Mai, ba người các ngươi phân biệt hướng ba phương hướng đào tàu, dẫn ra địch nhân, giống như có thể đào tàu, lập tức trở về Hoàng Cát Thành, mang theo Giang Dật đào tàu đại thống lĩnh uy tín cùng thực lực cao nhất, thực lực đạt đến thần vương đỉnh phong. Hắn mang theo Giang Dật một đường hướng phía dưới phóng đi, cảm nhận được đuổi theo phía sau không ít người, lập tức quát khẽ: tách ra đi, tất cả mọi người có đường sống, cùng đi, đoán chừng muốn toàn quân bị diệt. Đằng sau thế nhưng là đuổi theo mười mấy cái thần vương. Đám này thần phỉ đã động thủ, liền sẽ không buông tha bất luận kẻ nào, bằng không bọn hắn chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tốt, Tấm Hải ca, ngươi cũng cẩn thận chút. Đằng sau một người cắn răng quát khẽ. Trương Hải mang theo Giang Dật, hắn hội nguy hiểm hơn. Ba người binh khí trong tay lắc một cái, phân biệt hướng ba cái phương diện vọt tới. Trương Hải mang theo Giang Dật cấp tốc lao nhanh, rất nhanh xông vào dưới mặt đất vạn trượng. Tiêu Lãnh nói qua, đến dưới mặt đất vạn trượng sẽ có hoàng cát trùng, cũng sẽ nguy hiểm hơn. Bất quá Trương Hải cũng là không có biện pháp, giống như hoàng cát trùng không thể kéo truy binh, Trương Hải cũng không biết làm sao bây giờ. Xa xa xa, quả nhiên, lần nữa đi dưới mặt đất, vọt lên ngàn trượng. Phía dưới truyền đến một đạo dị động, mấy nơi cát vàng sóng gió nổi lên. Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được phụ cận bốn phương tám hướng mặt đất đang chấn động. Hắn cũng rất nhanh phát hiện một chút ngón tay cái màu vàng côn trùng chính hướng bọn họ nhanh chóng lao tới. Đám côn trùng này đầu như xuyên sơn giáp là kim sắc. Trên người có nhỏ bé vảy màu vàng, trong miệng lộ ra bốn cái lanh lảnh răng nhọn, tốc độ nhanh như phong, trên mặt đất hành tẩu như độc xà, ít nhất có mấy chục con hoàng cát trùng hướng bọn họ vọt tới. Trương Hải, hoàng cát trùng đến rồi. Giang Dật nuốt một miếng nước bọt thấp giọng nhắc nhở. Trương Hải đã sớm dò xét đến, trường kiếm trong tay uốn éo, bốn phía cát vàng toàn bộ bị xoắn thành mảnh vỡ, mấy chục đạo kiếm phong hướng phía trước dùng hình quạt bắn ra, đem dưới mặt đất bắn ra mười mấy cái lỗ nhỏ, cũng đem rất nhiều đến gần hoàng cát trùng đánh bay ra ngoài. Hiu, phát ra một vòng công kích về sau, Trương Hải cũng không dám lại dừng lại, cải biến phương hướng hướng phải phía trên nghiêng nghiêng bay đi. Hắn đào tẩu lộ tuyến rất anh minh, bởi vì truy binh ngay tại đằng sau, phía dưới cũng có rất nhiều hoàng cát trùng bị kinh động hướng bên này vọt tới. Truy binh toàn bộ khí thế hùng hổ, hoàng cát trùng là cấp thấp nhất hỗn độn thú, gần như không có linh trí, dạng này rất dễ dàng đem đại bộ phận hoàng cát trùng hấp dẫn đuổi theo binh bên kia. Quả nhiên, đằng sau truy binh vừa mới đến Trương Hải vừa rồi vị trí phụ cận, lập tức hấp dẫn gần trăm hoàng cát trùng. Mặc dù truy binh nhân số đông đảo, không sợ những này hoàng cát trùng, nhưng chặn đánh lui hoặc là đánh giết, kia ít nhất phải một chút thời gian a, dạng này liền có thể cho Trương Hải đào tẩu thời gian. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa lòng đất truyền đến. Ngay tại lao nhanh tấm hải hòa Giang Dật biến sắc, Trương Hải càng là mắt hổ bên trong có nhiệt lệ trượt xuống. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết là Trương Mai, là hắn đường đệ, Mã Lạc Qua Bích, Giang Dật thầm mắng một tiếng. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cái này bốn cái địa sát quân đại thống lĩnh theo hắn không lâu, thậm chí đều chưa thấy qua mấy lần, vẫn luôn là Lưu thống lĩnh đang quản, nhưng đây là thủ hạ của hắn, là bởi vì hắn mới chết đi, nội tâm của hắn nổi giận có thể nghĩ, xa xa xa, không ngừng có hoàng cát trùng lạn bắn mà đến, tấm hải hòa Giang Dật không có thời gian bi thống, nếu không hai người liền sẽ lập tức chết đi. Trương Hải liên tục không ngừng bắn ra kiếm phong. Bất quá mỗi lần chỉ có thể kích thương đánh lui hoàng cát trùng. Hỗn độn thú phòng ngự đều phi thường khủng bố, như Trương Hải phóng thích công kích mạnh nhất, vẫn có thể nhẹ nhõm đánh giết hoàng cát trùng. Vấn đề nhiều như vậy hoàng cát trùng, hắn làm sao có thể nhiều lần phóng thích công kích mạnh nhất? Một nén nhang về sau, Trương Hải dò xét đến ít nhất có 500 hoàng cát trùng đuổi theo bọn hắn lúc. Hắn đôi mắt tối sầm lại, cắn răng nói ra, thành chủ đại nhân, ta đến bọc hậu. Người trước trốn đi, nếu không hai người chúng ta đều đi không được. Người vọt tới phía trên đi, vận khí tốt có thể né qua thần phỉ. Không, Giang Dật trong mắt nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Hắn cắn răng nói, Trương Hải, người tiến vào Hỗn Nguyên Châu đi. Chờ ta đem những này hoàng cát trùng đánh giết, người lại mang ta trốn. Chương 1400, yêu nghiệt giống như Trương Hải chết rồi. Giang Dật tuyệt đối trốn không thoát. Hắn phi thường tinh tường điểm này. Có lẽ hắn vận dụng lực thần quyết có thể thời gian ngắn đem tốc độ tăng lên tới thần vương cảnh. Nhưng tốc độ này còn xa xa không đáng chú ý, nhẹ nhõm sẽ bị truy binh phía sau đuổi kịp. Tiếp theo chém giết, chỉ có để Trương Hải mang theo, mới có thể có cơ hội đào tẩu. Sở dĩ hắn quyết định vận dụng đoàn kia dung hợp hỏa diễm, đem những cái kia hoàng cát trùng thiêu chết. Cái này dung hợp hỏa diễm rất bá đạo, thần vương đều có thể thiêu chết. Thiêu chết những này cấp thấp nhất hỗn độn thú nên vấn đề không lớn. Lần trước tại Ma Hỏa Sơn Mạch, thế nhưng là đem một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú đều tươi sống cho thiêu chết. Ngươi, Trương Hải lại mơ hồ, coi là Giang Dật đang nói đùa. Cái này hắn xem ra Giang Dật liền là một cái bằng vào quan hệ thượng vị phế vật thôi. Vừa mới thượng vị thời điểm vẫn là thiên thần cảnh, trong khoảng thời gian này tăng lên tới thần tướng cảnh. Hắn nói chặn đánh giết hoàng cát trùng vẫn là toàn bộ. Khác. Đừng, chống cự, tin tưởng ta, thời gian cấp bách, Giang Dật không có cùng Trương Hải dài dòng, lấy ra Hỗn Nguyên Châu một đạo quang mang lấp lánh, một cỗ hấp lực tác dụng tại Trương Hải trên thân, Trương Hải chần chừ một lúc cuối cùng lựa chọn Giang Dật. Chủ yếu là, hắn cũng không có biện pháp, hắn lưu lại đoạn hậu cũng là một chữ, chết, thà rằng như vậy, không nếu như để cho Giang Dật thử một chút, tới đi, Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm nhận được đằng sau từng cái hoàng cát trùng điên cuồng phóng tới. Hắn một cái tay cầm hỏa linh châu, một cái tay quang mang lấp lánh liền phải đem cuối cùng một đoàn dung hợp hỏa diễm phóng xuất ra. 3000 trượng, 2000 trượng, 1000 trượng, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, một đoàn ba màu hỏa diễm theo tay trái phóng thích mà ra. Hỏa linh châu kịp thời phát sáng lên, một đạo năng lượng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Tự động hộ chủ, tránh cho Giang Dật bị hỏa diễm đốt bị thương. Suy suy, mặt đất không ngừng ba động, từng đầu hoàng cát trùng cấp tốc phóng tới. Cấp thấp nhất hỗn độn thú căn bản không sợ tử vong. Giang Dật đưa tay liền muốn đột nhiên đem dung hợp hỏa diễm hướng về sau mặt vỗ tới. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hỏa linh châu quang mang lần nữa lóe lên. Một đạo ám kim sắc quang ảnh bay ra, đột nhiên hướng Giang Dật trong tay dung hợp hỏa diễm vọt tới. Sau đó tại Giang Dật trợn mắt hốc mồm phía dưới, kim quang đem dung hợp hỏa diễm nhanh chóng thôn phệ. Móa, Giang Dật muốn tự tử đều có. Tại như thế thời khắc mấu chốt, hỏa linh châu bên trong cái kia tiểu thú thế mà tỉnh, còn tự động theo hỏa linh châu bên trong bay ra ngoài, thôn phệ hắn duy nhất một đoàn dung hợp hỏa diễm. Hoàng cát trùng tốc độ cỡ nào nhanh, dung hợp hỏa diễm không còn. Giang Dật coi như trước tiên đem Giang Hải đem thả ra, Giang Hải cũng không kịp công kích, hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu hiu hiu, phía trước vang lên từng đạo tiếng xé gió lên, Giang Dật đã ngửi thấy khí tức tử vong. Hắn khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Không có dung hợp hỏa diễm, hắn coi như vùng vẫy giấy chết một phen cũng khó khăn đảo ách vận. A, để Giang Dật có chút mơ hồ chính là, hắn đã chờ hai hơi thời gian, thế mà phát hiện những cái kia hoàng cát trùng không có bay tới. Hắn mờ mịt mở to mắt, nhưng không có nhìn thấy nửa cái hoàng cát trùng, ngược lại nhìn thấy cái kia tiểu thú đứng tại trên bả vai hắn, lãnh mâu bốn phía liếc nhìn, túng không kéo mấy dáng vẻ. Ây, Giang Dật vội vàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng, lại dò xét đến một màn để hắn chấn kinh đến không có gì sánh kịp hình tượng. Đằng sau mấy trăm trượng địa phương, mấy trăm con hoàng cát trùng lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, không nhúc nhích, thân thể còn hơi có chút run rẩy, trong mắt thế mà lộ ra một tia sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Giang Dật suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Hoàng cát trùng là cấp thấp nhất hỗn độn thú, gần như không có linh trí, cho dù chết vong uy hiếp đều không thể dọa lùi bọn chúng. Vừa rồi hắn thả ra hỏa diễm, những cái kia hoàng cát trùng cũng không gặp lui lại. A, giờ phút này vì sao bị hù dọa, còn tại nguyên địa không nhúc nhích. Hiu, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, Giang Dật trên bờ vai cái kia tiểu thú thế mà hướng hoàng cát trùng bay đi. Tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt đã đến hoàng cát trùng phía trước. Sau đó để Giang Dật càng khiếp sợ sự tình phát sinh. Tiểu thú trên đầu độc giác sáng lên kim sắc quang mang vây quanh hoàng cát trùng bay một vòng, lại mang theo một đám hoàng cát trùng nhanh chóng bay trở về. Tại Giang Dật còn không có phản ứng trước đó, đã tới trước mặt hắn. Tiểu thú đứng tại phía trước nhất, nhỏ nhỏ đầu lâu ngẩng lên thật cao, tựa như một cái đại tướng quân mang theo mấy trăm binh sĩ. Lộc cộp, lộc cộp, Giang Dật nuốt mấy cái nước bọt. Phía sau lưng hơi có chút rét run, hắn tại mờ tối trong động đất, nhìn trước mắt đen nghịt một mảnh hoàng cát trùng, cảm giác là như vậy không chân thật, như vậy hoang đường. Tê tê, Giang Dật thật sâu ít mấy hơi, lúc này mới dùng có chút run rẩy thanh âm hỏi, ngươi, ngươi khống chế đám này hoàng cát trùng. Giang Dật theo bản năng hỏi một câu lời nói, ai ngờ tiểu thú thế mà phi thường có tính người nhẹ gật đầu, có thể nghe hiểu Giang Dật. Giang Dật thân thể lần nữa run lên, khẩn trương nói ra, ngươi có thể khống chế những này hoàng cát trùng giúp ta sao? Không thể. Tiểu thú trong mắt chợt lóe sáng, một đạo bạch quang bắn vào Giang Dật trong đầu. Giang Dật trong đầu vang lên một đạo rất non nớt lại nghiêu khí hống hống thanh âm, muốn ta giúp ngươi cũng được, bất quá ngươi nhất định phải cho ta hỏa diễm ăn, ta muốn tốt tốt bao nhiêu thêm cường đại hỏa diễm. Đúng rồi, ta còn muốn ăn rất nhiều kim lô thạch, hắc vũ thạch, thiên kỳ tốn, ngươi cho ta đồ ăn, ta liền giúp ngươi. Đây con mẹ nó không phải nguyên thủy linh bảo a, đơn giản liền là yêu nghiệt a. Giang Dật hổ khu chấn động, cái này tiểu thú thế mà hiểu được truyền âm, linh trí còn cao như thế, lại để cho Giang Dật giúp hắn tìm đồ ăn. Bất quá Giang Dật lập tức phản ứng lại, linh trí càng cao chẳng phải đại biểu cái này tiểu thú càng nghiêu xoa sao? Tiểu thú có thể khống chế hoàng cát trùng liền đã chứng minh hắn chỗ biến thái,

để trong lòng hắn bi thống vô cùng chính là hắn dưới đất chuyển mấy nén nhang thời gian. Rốt cuộc tìm được hai gã khác đại thống lĩnh, bất quá hai người này đều thi cốt không được đầy đủ. Toàn bộ bị tàn nhẫn giết chết, hắn còn tìm đến Trương Mai thi thể, đồng dạng thi thể đều không được đầy đủ. Hai cái đùi tươi sống bị chặt đứt, giết, lòng đất còn có 10 cái thần vương, răng giật đem ba bộ thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ về sau. Điên cuồng vận chuyển huyền hoàng chi lực, tốc độ đạt tới cực hạn khắp nơi tìm kiếm những cái kia thần vương. Nhưng ở hắn đem phương viên vạn lý lòng đất đều tìm khắp cả, vẫn là không có tìm tới còn lại 10 cái thần vương. Rất có thể những người kia về tới mặt đất, thấy được đầy đất hài cốt dọa đến chạy trốn. Hô hô, răng giật bước chân ngừng lại, thật dài phun ra mấy hơi thở, cuối cùng đôi mắt chuyển động hướng dưới mặt đất phóng đi. Hắn đối tiểu thú trầm hống, giúp ta khống chế mấy chục vạn hoàng cát trùng, coi như lật khắp toàn bộ Loa Vân Sơn Mạch, ta cũng phải tìm đến tất cả thần phỉ, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, thay Trương Mai bọn hắn báo thù. Chương 1402, thôn thiên thú tiểu thú cuối cùng không có cho răng giật khống chế mấy ngàn vạn hoàng cát trùng, không phải nó không nghe lời, là nó không có năng lực này, nó có thể quá nhỏ, thân thể còn rất yếu ớt, sở dĩ vẻn vẹn giúp răng giật khống chế 5 vạn hoàng cát trùng sau tự từ chối không tiếp lại khống chế. Còn đem răng giật hỏa linh châu bên trong còn lại hỏa diễm toàn bộ thôn phệ xong. 5 vạn hoàng cát trùng cũng không xê xích gì nhiều. Răng giật để tiểu thú khống chế hoàng cát trùng tại 4 phương 8 hướng đem hắn bao bọc vây quanh. Về sau, nghỉ ngơi mấy canh giờ. Lực thần quyết di chứng tới. Các loại, chờ, tinh thần khôi phục về sau. Hắn lấy ra hai cái hỗn độn châu nhanh chóng thôi động toát ra hỏa diễm. Sau đó đem những này hỏa diễm hấp thu vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong dung hợp được. Tiểu thú qua hư nhược, răng giật sợ đằng sau khai chiến lúc, nó đột nhiên chìm vào giấc ngủ, đến lúc đó không cách nào khống chế hoàng cát trùng, vậy liền xong đời, dù sao hắn dung hợp hỏa diễm tốc độ thật nhanh, cũng không kém mấy cái này canh giờ. Đúng rồi, răng giật luyện hỏa một nén nhang sau đột nhiên mở to mắt. Hắn nhớ tới một sự kiện, giống như trên người hắn còn có một viên cường đại hỗn độn châu hắn tại Ma Hỏa Sơn Mạch dưới hỏa trong hồ. Giết chết một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú, giờ phút này cái kia hỗn độn thú thi thể còn tại trong không gian giới chỉ. Ông, hắn thân thể bay vụt mà lên toát ra mặt đất, đem cái kia to lớn hỗn độn thú thi thể lấy ra. Cái này hỗn độn thú thi thể chỉ thừa nửa đoạn dưới. Một nửa thân thể bị thiêu hủy, sở dĩ răng giật một mực tựu không để ý, cũng không có bán ra. Hỗn độn châu, hắn lấy ra hỏa long kiếm ở bên trong đào một lát. Nhẹ nhõm tìm được một viên huyết hồng sắc hỗn độn châu. Hắn nguyên lực bao phủ hỗn độn châu luyện hóa một phen. Rất nhanh liền thôi động hỗn độn châu toát ra một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm. Dung hợp, răng giật đem hỏa diễm hấp thu đi vào. Cùng ban đầu hai loại hỏa diễm dung hợp. Các loại, chờ, dung hợp sau lập tức hút vào hỏa linh châu bên trong. Tiểu thú xem xét không cách nào hưng phấn. Vọt vào trong ngọn lửa, miệng nhỏ mở cái miệng rộng miệng lớn thôn phệ hỏa diễm. Vẻn vẹn hai lần trong chớp mắt đoàn kia dung hợp hỏa diễm tựu bị thôn phệ. Ông, thôn phệ xong, tiểu thú còn cảm thấy chưa đủ nghiền chủ động theo hỏa linh châu bên trong bay ra ngoài. Truyền âm cho răng giật nói, cái này hỏa diễm ăn ngon, mặc dù không có trước kia những cái kia cường đại, nhưng cũng coi như không tệ. Nhanh kiếm một ít, yên tâm, đi theo ta cam đoan ngươi có liên tục không ngừng hỏa diễm ăn. Răng giật nhẹ gật đầu. Cái này tiểu thú đối với răng giật tới nói thế nhưng là chí bảo. Sợ trêu đến nó không cao hứng, càng sợ nó hơn rời đi. Vị này ta đừng nói ăn hỏa diễm, coi như đem mấy cái hỗn độn châu ăn. Răng giật cũng không đau lòng, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Răng giật nhanh chóng luyện hỏa, ba cái hỗn độn châu thay phiên thôi động, dung hợp ra từng đoàn hỏa diễm, để tiểu thú thỏa thích thôn phệ. Cái này tiểu thú trước kia mặt ủ mày trao. Thôn phệ mười mấy đoàn dung hợp hỏa diễm sau rõ ràng có tinh thần nhiều. Hình thể cũng đang chậm rãi biến lớn, hẳn là đang trưởng thành. Hao tốn hạ giới một ngày thời gian, răng giật luyện ra mấy trăm đoàn dung hợp hỏa diễm cho tiểu thú thôn phệ. Kia tiểu thú rốt cục truyền âm nói, tốt, đã no đầy đủ, không ăn, lần sau lại ăn đi, ta trước luyện hóa một chút, kia đi thôi. Răng giật lần nữa dung hợp một đoàn hỏa diễm về sau. Thân thể hướng lên trên mặt bay đi. Tiểu thú đứng tại răng giật trên bờ vai nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Những cái kia hoàng cát trùng thì tại lòng đất ghé qua. Một mực đi theo răng giật, hoặc là nói đi theo tiểu thú, mang theo 5 vạn con hoàng cát trùng, giang giật lực lượng tăng nhiều, coi như tao ngộ diệt ma chiến thần, chỉ cần không phải thực lực đặc biệt kinh khủng, hắn đều không sợ, hắn để tiểu thú khống chế một chút hoàng cát trùng tại phạm vi ngàn dặm dưới mặt đất đề phòng. Dạng này một khi có người tới gần, tiểu thú có thể lập tức biết, cũng sẽ truyền âm cho hắn. Một bên bôn tẩu, giang giật vừa cùng tiểu thú nói chuyện phiếm, muốn cùng tiểu thú rút ngắn quan hệ, bồi dưỡng tình cảm, kia tiểu thú ăn no rồi, tâm tình rất không tệ. Thỉnh thoảng truyền âm cùng giang giật giao lưu, cũng làm cho giang giật đạt được một chút tư liệu. Theo tiểu thú nói, nó chủng tộc tên là thôn thiên thú, là thiên địa dựng dục mà ra. Nó tại nguyên thủy bí cảnh lúc vừa mới xuất sinh, bởi vì cảm tụ giang giật hỏa linh châu bên trong có hỏa diễm, mới lựa chọn hắn, còn như thôn thiên thú có cái gì năng lực đặc thù. Tại sao lại ăn hỏa diễm, còn muốn ăn những cái kia kỳ quái thạch đầu, cùng vì sao không nhận chủ, những này tự không được biết rồi. Tiểu thú trong đầu truyền thừa ký ức, liền là để nó không ngừng thôn phệ cường đại hỏa diễm. Kim lô thạch, hắc vũ thạch, thiên kỳ tốn cái này 4 loại đồ vật. Năng lực đặc thù giang giật ngược lại là kiến thức, giống như cái này tiểu thú có thể khống chế cấp thấp hỗn độn thú. Thôn thiên thú, giang giật liếc nhìn chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu thú. Ám đạo danh tự này cũng quá khoa trương, a nhỏ như vậy cái đầu còn muốn thôn thiên. Bất quá ngẫm lại thiên tinh giới những cái kia nghiêu khí hống hống danh tự, giang giật cũng không cảm thấy kinh ngạc, tỉ như cửu long chu thần đại trận, tỉ như luyện thần chung, cái này thượng giới tùy ý đi một cái thiên thần. Đều có thể đem thiên tinh giới tiêu diệt, a danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Cũng không thể nói rõ cái gì, ta cho ngươi lấy cái danh tự như thế nào. Nghĩ đến danh tự, giang giật thuận miệng hướng tiểu thú vấn đạo. Tiểu thú đôi mắt nhỏ sáng lên truyền âm nói, tốt muốn lấy cái uy mãnh bá khí. Tiểu kim như thế nào? Không được, tiểu cường làm sao rất cường đại ý tứ. Không muốn, ngươi là thôn thiên thú, vậy liền tiểu thiên a, không dễ nghe. Muốn uy mãnh bá khí vậy liền tiểu uy, hoặc là tiểu mãnh liệt, hay là tiểu bá, tiểu mãnh liệt cái này tốt, về sau ta gọi tiểu mãnh liệt. Giang giật trợn trắng mắt, cái này thôn thiên thú cảm giác phi thường ngây thơ, thế mà thích quái dị như vậy danh tự. Bất quá ngẫm lại thôn thiên thú mới xuất sinh, giang giật cũng liền bình thường trở lại. Tốt a, về sau ngươi tự gọi tiểu mãnh liệt, ngươi có thể gọi ta chủ nhân, thiếu gia, hoặc là lão đại đều đi. Giang giật tiếp tục cùng tiểu thú giao lưu, thành lập quan hệ tốt đẹp. Tiểu thú lại lắc đầu truyền âm nói, ta gọi tiểu mãnh liệt, ngươi tự gọi đại mãnh liệt đi, về sau ta gọi ngươi đại mãnh liệt. Ta, giang giật có loại chuyển thạch đầu thẻ chân mình cảm giác. Tiểu thú cũng rất hưng phấn tại trên bả vai hắn nhảy tới nhảy lui. Giang giật đang muốn thuyết phục thoáng cái để nó thay cái danh tự. Phía trước mặt đất một cái hoàng cát trùng lại bắn ra. Tiểu thú ánh mắt lập tức băng lãnh xuống tới, truyền âm nói, đại mãnh liệt, phía trước tới 5 người. 5 cái, giang giật lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, tiểu mãnh liệt, để hoàng cát trùng ẩn nấp. Được rồi, đại mãnh liệt, chi chi, tiểu thú phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng kêu. Tiềm phục tại giang giật dưới thân mặt đất hoàng cát trùng lập tức hướng phía dưới tiềm hành mà đi. Rất nhanh xông vào dưới mặt đất vạn trượng. Giang giật không muốn để cho ngoại nhân biết được hắn có thể khống chế hoàng cát trùng. Người tới chỉ có 5 cái, hẳn không phải là thần phỉ. Hiu, không có qua quá lâu, 5 đạo nhân ảnh lúc trước mới bay bắn mà đến, tốc độ rất nhanh, 5 đạo thần thức thật xa tựu khóa chặt giang giật, trong đó 4 đạo lại là diệt ma chiến thần cấp bậc. Mặt khác 1 đạo cũng đạt tới diệt ma chiến vương tình trạng. Diệt ma chiến tướng ở giữa bị người mang theo phi hành chính là một tên tóc lam công tử trẻ tuổi, mặc diệt ma các chiến giáp, hắn chỉ có thân là chiến vương cấp bậc, địa vị tựa hồ là cao nhất. Hắn quét giang giật một chút, đột nhiên khoát tay chặn lại mọi người ngừng lại, nhìn qua giang giật trầm giọng nói, cái này Loa Vân Sơn mạch rất nguy hiểm, thực lực ngươi quá thấp, rất dễ dàng vẫn lạc, mau mau rời đi đi. Cái này trẻ tuổi công tử ngữ khí coi như không tệ, cố ý dừng lại cũng vì cảnh cáo. Giang giật đối với hắn lập tức có chút một tia hảo cảm. Gật đầu khách khí nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta cái này rời đi, công tử đi nhanh đi, cũng đừng làm cho mục tiêu chạy trốn, lão tam bọn hắn hẳn là bắt không được mục tiêu. Bên cạnh một tên diệt ma chiến thần thúc giục, tóc lam công tử trẻ tuổi hướng giang giật nhẹ gật đầu. Vung tay lên 4 tên diệt ma chiến thần nhanh chóng mang theo hắn hướng bên cạnh lao đi. Giang giật các loại, Chờ, 5 người rời đi về sau, đôi mắt lập tức sáng lên, mục tiêu diệt ma các lần này tới nhiều cường giả như vậy. Cũng là vì đánh giết độc linh, bọn hắn nói mục tiêu chẳng lẽ liền là độc linh, truy, Giang Dật nghĩ nghĩ, lập tức theo 5 người bay đi phương hướng chạy như điên. Hắn dù sao cũng là đi loạn, chỉ vì truy sát thần phỉ, đã như vậy không bằng đi theo nhìn xem có phải là hay không độc linh. PS, ngừng một ngày điện, còn chưa tới, ở quán internet đuổi ra một chương, quá ồn không có cách nào viết, hôm nay tựu một chương, trời sáng sau thiên đều là 5 chương.